Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1191, Cường Hãn Liên Phá. Thời gian liền như vậy đi qua, lặng yên trôi qua, Đỗ Thiếu Phủ cũng đắm chìm một loại vong ngã trạng thái bên trong. Này vong ngã trạng thái trung, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng nguyên thần hạ, không biết khi nào xuất hiện một đóa cửu diệp liên hoa, đó là một đóa hiện ra tử sắc, ba động điện hồ, hơn nữa ống ánh sáng long lanh liên hoa, tổng cộng có cửu diệp khuếch tán vòng vây tại bốn phía, liên hoa ống ánh sáng long lanh, như thế trên đời này hoàng mỹ nhất tử sắc linh ngọc biến thành, tự nhiên mà thành, lộng lẫy, nhưng này liên hoa phía trên ba động tử sắc điện hồ, nhưng là đủ để cho người nguyên thần run rẩy, tử sắc điện hồ liên hoa bên trong, một tôn liên thai bằng phẳng bóng loáng, không nhiễm một hạt bụi, tán phát sương mù, khí tức cổ lão, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần, không biết khi nào liền ngồi xếp bằng tại này liên thai phía trên, tử sắc lôi điện liên hoa trôi nổi, nâng lên Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần thân thể, đây là cửu chuyển thần lôi liên, là ban đầu ở trên thiên hoang đại lục Đỗ Thiếu Phủ chiếm được bảo vật, có khả năng chính là thần lôi thiên thánh đệ tam kiện thần bí bảo vật, này cửu chuyển thần lôi liên tuy rằng không phải bảo khí, nhưng là có thể tương trợ Đỗ Thiếu Phủ lĩnh ngộ lôi điện thần thông, có thể làm cho Đỗ Thiếu Phủ tại lôi điện thần thông trung làm ít công to. Như vậy thời gian tiếp tục lặng lẽ trôi qua, nào đó thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ tại hồn nhiên không biết trung, đột nhiên tâm thần rung lên, nguyên thần song đồng mở ra, một cái hoàng mang điện hồ rực rỡ, một cái ngân sắc điện hồ rực rỡ, cùng với đồng thời, ngoại giới kia không gian bát ngát bên trong, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bao phủ này tử kim lôi quang, ngân sắc lôi quang, còn có hoàng mang lôi quang, phần phật, có thiên địa năng lượng cũng không biết từ chỗ nào tràn ngập mà đến, hội tụ tại bốn phía, cái này thiên địa năng lượng thẩm thấu ở trong hư không, liên tục không ngừng tràn vào Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm, sau cùng trào vào tại trong Nê Hoàng Cung, Nê Hoàng Cung nội, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần ngồi xếp bằng tại cửu chuyển thần lôi liên thượng, ngân sắc điện hồ chi thụ thượng, thời khắc này cũng sáp nhập vào rực rỡ hoàng mang chi sắc, nguyên thần khí tức kéo thăng, đã giằng co rất lâu. Một hồi khí tức ba động tự Đỗ Thiếu Phủ Nê Hoàng Cung nội truyền ra, loại ba động này mắt thường vô pháp phát hiện, nhưng ở càng ngày càng kịch liệt, rốt cục, loại ba động này đến kịch liệt nhất tình trạng, theo loại này chấn động kịch liệt khuếch tán mà ra, này một chốc, này trong hố sâu bao la không gian, cũng giống như nước sôi cuộn động sôi trào lên, khí tức tại kéo thăng, kịch liệt kéo thăng, khi tự Đỗ Thiếu Phủ Nê Hoàng Cung nội lan tràn ra khí tức, còn như mở đập hồ chứa nước trút xuống, gào thét mà ra. Liên tiếp trùng kích bình chướng, hoàng mang linh lôi cỡ nào cường đại, hồn chủng thượng năng lượng, thế nhưng toàn bộ hội tụ tại Đỗ Thiếu Phủ thể nội, mặc dù đang kia thần bí công pháp tàn thiên hạ, hoàng mang linh lôi hồn chủng thượng năng lượng khổng lồ, đã bị rèn qua một lần, trở nên càng phát tinh thuần, chân chính có thể làm cho Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này hoàn toàn hấp thu năng lượng, cũng liền tinh thuần nhất 1/2 phần 10, bằng không kia hoàng mang linh lôi hồn chủng thượng năng lượng ẩn chứa, nếu là đều bị Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần hấp thu, sợ là Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần cường đại trở lại cũng muốn nhịn không được tự bạo, một cái hồ nước diện tích lớn hơn nữa cũng không thể nào tiếp thu được một mảnh bao la hải dương. Bất quá kia hoàng mang linh lôi là cỡ nào cường đại, trực tiếp có thể so với võ vực cảnh cùng cửu tinh linh phù sư cường giả, hồn chủng ẩn chứa bành trướng năng lượng, cho dù là tại kia thần bí công pháp tàng thiên luyện hóa hạ, sau cùng 1/2 phần 10 bị Đỗ Thiếu Phủ đoạt được cũng là kinh người. Đóng ngoặc vuông, liền chỉ cần một cái cửu tinh linh phù sư mà nói, tại lực lượng nguyên thần thượng đủ để so sánh với 10 cái bát tinh niết bàn linh phù sư. Ầm ầm, cái này lòng đất hố sâu không gian nội, bốn phía thiên địa năng lượng bạo động nhượng không gian lung lay rung động, một cổ khí tức vô hình tự Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm tịch quyển mà ra, mênh mông nguyên thần lực lượng, sau đó cũng là tự Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm, giống như sóng to gió lớn, nhanh như thiểm điện từ này trong hố sâu phóng lên trời, phần phật, đáng sợ khí tức tăng vọt, chói mắt điện hồ đầy trời giật động, hạo hãn bàn bạc nguyên thần năng lượng khuếch tán tịch quyển giống như phong bạo, này leo lên khí tức quá mức bất phàm, lộ ra cổ lão, kèm theo, hoàng mang linh lôi, còn có một loại đáng sợ linh căn uy áp, thời khắc này nếu là có cái khắc linh phù sư tại, không biết sẽ kinh ngạc thành cái gì bộ dạng, lực lượng nguyên thần, luôn luôn là khó khăn nhất tu luyện cùng tăng trưởng. Mà giờ khắc này tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội lan tràn ra nguyên thần năng lượng, đó là bực nào cường đại, chỉ có dùng đáng sợ để hình dung, uy thế như vậy, đủ để đem người bình thường nguyên thần trực tiếp nghiền ép nổ tung, quan trọng nhất đó là, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần khí tức tại tăng vọt, liên tiếp tăng vọt, tại bốn phía không gian sôi trào, sấm chớp rền vang khiến người ta sợ hãi cảnh tượng hạ, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần khí tức tăng vọt, kéo Đỗ Thiếu Phủ linh phù sư tầng thứ khí tức trên người không phải đang đột phá, mà là đang liên phá, loại này liên phá tốc độ, lấy một loại đủ để cho có linh phù sư trợn mắt hốc mồm cùng vô hạn ước ao ghen tị tư thái, tại tăng vọt liên phá. Chấm chấm chấm. Dưới đất hố sâu không gian nội, Hoàng Mang Điện hồ lôi đình bạo lướt, thế nào kia linh lôi tại đột nhiên bạo động, chết tiệt, đầy trời điện hồ xung thiên, đáng sợ khí tức bạo dũng, ba đạo mạng diệu bóng hình xinh đẹp bị tịch quyển trong đó, chống đỡ bốn phía đáng sợ điện hồ, này ba đạo mạng diệu bóng hình xinh đẹp, đều là động nhân, một cái quyến rũ, một cái điềm đạm cao quý, một cái mị hoặc cao quý, tựa như có thể yêu hoặc chúng sinh, ba người cũng chính là Tô Mộ Hân, Đường Mỹ Linh cùng Quý Chỉ Yên. Tam nữ tự hợp hoang tông bên trong trốn như đến nơi này phù trận cấm địa, tại đây bỗng nhiên, bị tàn phá bừa bãi điện hồ lôi đình ảnh hưởng đến, Tô Mộ Hân cùng Đường Mỹ Linh thực lực đều rất mạnh, lúc này hai người đều là trọng thương, tại đây đáng sợ khí tức ba động hạ, hai nàng còn muốn bảo hộ Quý Chỉ Yên, bởi vậy cũng chỉ có sức tự vệ, cũng may cái này tàn phá bừa bãi điện hồ lôi đình, cũng không phải là đặc ý nhằm vào các nàng, không thích hợp, có, kia linh căn khí tức, chẳng lẽ là hắn còn chưa chết. Hắn còn sống sao? Tô Mộ Hân nhìn kia đầy không gian điện hồ, Hoàng Mang điện hồ, Tử Kim điện hồ, còn có một loại ngân sắc điện hồ, kèm theo kia một loại đáng sợ linh căn khí tức, nhất thời rung động lòng người tuyệt mỹ trên khuôn mặt, kiều nhan biến sắc, sưu, trên người phòng ngự vòng sáng che chở Quý Chỉ Yên, Tô Mộ Hân bóng hình xinh đẹp bao quanh tại năng lượng phù văn vòng sáng bên trong, trực tiếp lướt xuống phương không gian nội mà đi, hắn còn chưa có chết, chẳng lẽ là Đỗ Thiếu Phủ kia tiểu hỗn trướng còn sống sao? Tiếu La Sát Đường Mỹ Linh nghe vậy, ngạc nhiên sững sờ, cũng sau đó bao quanh tại hộ thân vòng sáng bên trong theo đuôi mà đi, bốn phía gió nổi mây phun, sở hữu điện hồ còn như hóa thành một cái xoay tròn cự đại vòng xoáy, trong nước xoáy một đạo bao vây lấy các màu điện hồ lôi quang thân ảnh ngồi xếp bằng, giống như thần tích, trên người đáng sợ kia nguyên thần khí tức, còn như hỏa tiễn bang tăng vọt, sưu sưu, lưỡng đạo chói mắt vòng sáng cưỡng ép lướt tới, ba đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở vòng xoáy ở ngoài. Chính là Tô Mộ Hân cùng che chở Quý Chỉ Yên, còn có Tiếu La Sát Đường Mỹ Linh tam nữ, tự kia trong nước xoáy, đáng sợ kia nguyên thần khí tức khuếch tán tịch quyển hạ, Tô Mộ Hân cùng Đường Mỹ Linh hai nàng cũng tâm thần rung động, nhìn phía trước kia lôi quang bao quanh, giống như thần tích rực rỡ lôi quang thân ảnh, tam nữ vì đó ngạc nhiên, điều đó không có khả năng, này lực lượng nguyên thần thế nào sẽ mạnh mẽ như thế, Đường Mỹ Linh nhìn phía trước kia cự đại điện hồ trong nước xoáy ngồi xếp bằng lôi quang thân ảnh. Lôi điện phù văn xung thiên, uy áp tràn ngập, kia lực lượng nguyên thần để cho nàng ngạc nhiên, bỗng dưng, Đường Mỹ Linh tự hồ còn cảm giác được cái gì, lúc này nghẹn họng nhìn trân trối, nhịn không được thất thanh hét lớn, Bát Tinh siêu phàm linh phù sư, người kia khí tức hẳn là vừa mới đột phá qua a, nhưng còn đang hướng Bát Tinh hỗn nguyên linh phù sư đột phá, đây là muốn liên phá sao? Tiếu La Sát Đường Mỹ Linh chấn kinh, đến Bát Tinh linh phù sư tầng thứ tình trạng, thiên tư cho dù tốt, muốn đột phá một tầng đều là cực khổ cực kỳ, phần lớn người thậm chí đều là cố gắng cả đời cũng khó mà lại nhảy vào một cái tiểu tầng thứ, huống chi là đến dựa vào sau viên mãn cùng siêu phàm chờ tầng thứ, mà bây giờ, kia lôi quang thân ảnh khí tức trên người, rõ ràng là vừa mới đột phá đến Bát Tinh siêu phàm linh phù sư tầng thứ, mà bây giờ lại là còn đang đột phá, hơn nữa còn là xu thế không giảm, cũng không có hết sạch sức lực, ngược lại là càng ngày càng cuộn trào mãnh liệt, Tô Mộ Hân nhìn phía trước, trắng bệch sắc thượng, trong mắt cũng hiện lên kịch liệt gợn sóng, khí tức trên người vô cùng suy yếu. Quý Chỉ Yên tại sư phụ Tô Mộ Hân bảo hộ hạ, song mâu trong khiếp sợ, trào ra hy vọng, ào ào, lôi quang thân ảnh khí tức liên tiếp tăng vọt, liền tại Đường Mỹ Linh liên tiếp nghẹn họng nhìn trân trối hạ, lần thứ hai phá tan một đạo bình cảnh, Bát Tinh hỗn nguyên, Đường Mỹ Linh cầm kinh ngạc thật lâu thu không trở lại, đến Bát Tinh viên mãn siêu phàm linh phù sư loại tu vi này tầng thứ. Dĩ nhiên có người có thể liên tiếp đột phá, chương 1192, sau cùng tầng thứ, phản phất kia từng đạo đối với thường nhân không khác lên trời tu luyện bình cảnh, ở đó lôi quang thân ảnh người trước mặt, nhưng là đơn giản có thể đạp phá, đây thật là người so người tức chết người, này bao la không gian nội đáng sợ khí tức nhộn nhạo, tràn ngập mà mở nguyên thần lực lượng phong bạo, duy trì liên tục bạo trướng động, kia điện hồ trong nước xoáy, giống như thần tích lôi quang thân ảnh người khí tức trên người. Cũng một mực tại Bát Tinh hỗn nguyên đỉnh phong xoay quanh, tự hồ là phải tiếp tục đột phá, tên kia không là còn có thể đột phá đi, này còn có nhường hay không người khác sống a? Tiếu La Sát Đường Mỹ Linh không biết làm sao, gương mặt ủ rũ, hôm nay nhìn thấy tình cảnh này, đối với nàng đã kích thế nhưng tuyệt đối không nhỏ, chống đỡ không được đột phá mang tới mê hoặc, liên tiếp đột phá, đối với sau này mình có hại không ít, không khác là nóng vội, không có lợi. Tô Mộ Hân nhìn phía trước trong nước xoáy lôi quang thân ảnh, lông mày cau lại, thần sắc vô cùng phức tạp, ánh mắt cũng bôi qua một loại vẻ kinh dị, đáng sợ trong nước xoáy, kia ngồi xếp bằng lôi quang thân ảnh, sau cùng khí tức trên người một mực bát tinh hỗn nguyên đỉnh phong trên dưới, cũng không có nhận liền đột phá, thậm chí tại đè lại, di, người nọ tự hồ đang ngăn trở đột phá a, hắn tại áp chế bản thân. Đường Mỹ Linh lộ ra vẻ nghi hoặc, nhãn thần cũng rất là giật mình, nàng rất rõ ràng ở đó loại đột phá mang tới cự đại sức dụ dỗ cùng thoải mái cảm giác thường, đối với võ giả tới nói, căn bản là không có cách chống đỡ, nhưng bây giờ trước mắt kia lôi quang thân ảnh người, lại là tại đây loại liên phá cự đại mê hoặc hạ, sinh sinh dừng bước, còn đang đè lại, điều này cần bực nào tự kiềm chế chi lực cùng tâm cảnh mới có thể làm được, vòng xoáy khủng bố bên trong, lôi quang thân ảnh người sau cùng khí tức trên người, chính là tại Bát Tinh Hỗn Nguyên đỉnh phong cùng Bát Tinh Hỗn Nguyên hậu kỳ tả hữu, thậm chí Bát Tinh Hỗn Nguyên trung kỳ tả hữu phập phồng, như là triển khai một hồi đánh giằng co, loại này giằng co thời gian không ngắn, sau cùng chính là tại Bát Tinh Hỗn Nguyên hậu kỳ tả hữu khí tức mà ngừng lại, chiếm giữ này không gian lôi quang vòng xoáy cùng nguyên thần phong bạo, rốt cục tại rực rỡ phù văn hạ tiêu tán, sau cùng làm cho này một vùng không gian khôi phục tương đối bình tĩnh, lôi quang thân ảnh tại giữa không trung xuất hiện. Trên người lôi quang điện hồ, cũng sau đó theo nội liễm, trong hư không, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, mi tâm tràn ngập ngân hoàng sắc điện hồ thần mang, nê hoàng cung nội, kia ngân sắc điện hồ chi thụ tiêu thất, chỉ có một đóa tử sắc cửu diệp liên hoa thượng, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần thời khắc này bao quanh ngân sắc điện hồ cùng rực rỡ hoàng mang điện hồ, hội tụ thành một loại ngân hoàng sắc điện hồ, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ kia nguyên thần, lộ ra cổ lão khí tức, nhưng bao hàm cuồng bạo hủy diệt. Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần song mâu đóng chặt, có nhất phiến ống ánh hoàng mang lôi điện phù xuất hiện ở nê hoàng cung nội, đó là một cổ bao hàm tại hoàng mang linh lôi bên trong khổng lồ tin tức, theo Đỗ Thiếu Phủ toàn bộ luyện hóa kia hoàng mang linh lôi hồn chủng, này khổng lồ một cổ tin tức cũng bị Đỗ Thiếu Phủ dung nhập nguyên thần bên trong, lòng đất hố sâu không gian nội, bốn phía còn có đầy trời hoàng mang điện hồ rực rỡ đang dập dần, lúc này này tràn ngập ra hoàng mang rực rỡ điện hồ, đã nội liễm cuồng bạo cùng hủy diệt. Trở nên bộ dạng ôn thuận, Tô Mộ Hân, Tiếu La Sát Đường Mỹ Linh bị áp chế giảm đi, mắt nhìn phía trước lôi quang từ từ thu liễm thân ảnh, nhất thời tam nữ ánh mắt đều là hung hăng hiện lên ba động, trong đó thuộc về Tiếu La Sát Đường Mỹ Linh kịch liệt nhất chấn kinh, song mâu cơ hồ là muốn trừng xuất hốc mắt, kinh ngạc thất thanh nói, là Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia, hắn không chết, còn đột phá đến Bát Tinh Hỗn Nguyên Linh Phù Sư, Đại Bạch ca ca không chết, hắn còn sống, đóng ngoặc vuông. Quý Chỉ Yên song mâu tại chấn kinh hạ, sau đó trào ra thật sâu sắc mặt vui mừng. Một lát sau, tự hư không ngồi xếp bằng Đỗ Thiếu Phủ, khép hờ song mâu vi cũng bắt đầu theo khẽ rung lên, quanh thân kia tràn ngập mà mở bàn bạc nguyên thần uy áp tiêu tán, xùy xùy. Sau đó song mâu mở ra, một cổ bạch sắc thần mang kèm theo ngân hoàng sắc thiểm điện, tự Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi kích xạ mà ra, hơi thở thật là mạnh, đủ để nghiền ép hết thảy Bát Tinh Hỗn Nguyên Linh Phù Sư đi. Đường Mỹ Linh mắt lộ ra chấn động. Cảm giác tự kia ngồi xếp bằng thân thể thể nội, khuếch tán tịch quyển mà ra đáng sợ khí tức, căn bản không phải cùng tầng thứ tu vi có thể tương đối, đủ để nghiền ép đồng cấp tu vi. Thời khắc này đáng sợ kia khí tức khuếch tán hạ, ngay cả chính nàng cũng cảm giác được một loại áp lực vô hình, thậm chí là trong lúc mơ hồ kiên kỵ, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt ngân hoàng sắc điện hồ kích xạ, sau đó tiêu tán tại trong hai con ngươi, quy về sáng sủa, Bát Tinh Hỗn Nguyên, đại địa băng thiên lôi, Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy. Cảm giác thời khắc này nê hoàng cung nội biến hóa, trên khuôn mặt nổi lên vui vẻ, một phen tuyệt cảnh, cửu tử nhất sinh, sau cùng trời không tuyệt đường người, dung hợp lưỡng chủng linh lôi, khổng lồ kia lôi điện năng lượng hạ, nhân cơ hội theo Bát Tinh viên mãn linh phù sư liên phá đến Bát Tinh Hỗn Nguyên linh phù sư hậu kỳ, trong này vượt qua, phản phất là vượt ngang một cái rãnh trời, khổng lồ kia lôi điện năng lượng hạ, sau cùng còn có đột phá dấu hiệu, nhưng liên tiếp đột phá, làm cho Đỗ Thiếu Phủ sinh sinh cản trở lại. Đến Bát Tinh viên mãn cùng siêu phàm linh phù sư tình trạng tầng thứ, khoảng cách bực nào to lớn, liên tiếp liên tục đột phá, làm cho Đỗ Thiếu Phủ rất rõ ràng đốt cháy giai đoạn hậu quả, ngắn ngủi tu vi bạo tăng mang tới thực lực và vui sướng, vô pháp bù đắp tại vĩnh viễn không dừng con đường cường giả thượng, đến lúc đó mang đến di chứng, bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ đang đột phá người trung gian tầm sau cùng một tia thanh minh, áp chế một cách cưỡng ép đi, thể nội kia tụ đến bàn bạc năng lượng, tại Đỗ thiếu phủ cô động hạ lần thứ hai cô động, thậm chí tràn đầy tràn vào nhục thân bên trong, cũng sinh sinh bị dừng lại tiếp tục đột phá dấu hiệu, mà kia một đạo hoàng mang linh lôi, tại sao cùng triệt để dung hợp hạ, Đỗ thiếu phủ cũng biết đến hồn chủng bên trong khổng lồ tin tức, đó là đại địa băng thiên lôi, đến từ chính rộng lớn đại địa chi nội, vô số năm vắng lặng, hấp thu kia cùng phong bão táp sấm vang chớp giật hạ thất lạc ở đại địa bên trong lôi điện, sau cùng hội tụ ở cùng nhau, cơ duyên xảo hợp, những lôi điện đó đạt được cơ duyên, nảy sinh ra linh trí, hóa thành này đại địa băng thiên lôi, tiến thân linh lôi trung một loại, đạo này đại địa băng thiên lôi, sau cùng nhưng là bị Hợp Hoang Tông đời trước bắt, nhưng Hợp Hoang Tông bên trong cường giả nhưng là không người có thể dung hợp, chỉ có thể bố trí phù trận đem trói buộc trấn áp, này một khốn, chính là đem đại địa băng thiên lôi mệt nhọc 2000 năm, hình như là trở nên không giống nhau a. Tâm thần bên trong dòng ngó, Đỗ thiếu phủ cảm giác thời khắc này Nê Hoàng cung nội bàn nguyên thần, vô luận là uy áp vẫn là hùng hồn mức độ, đều trở lên một tầng thứ, trọng yếu hơn là, Ngân La Phệ Hồn Lôi cùng đại địa băng thiên lôi, lưỡng chủng linh lôi hồn chủng đã là dung hợp lại cùng nhau, nhiều hơn một cổ tân khí tức, thậm chí Đỗ thiếu phủ cảm giác được, thời khắc này bản thân nguyên thần bên trong đã dung hợp bản thân lúc trước căn bản là vô pháp linh căn phù văn, còn như một trương quang võng như ẩn như hiện bao phủ tại nguyên thần thượng, phóng thích đạm nhạc ánh huỳnh quang, giống như là vì nguyên thần mặc vào một kiện quan y, nguyên thần thượng tràn ngập ra một cổ cường đại khí tức, Đỗ thiếu phủ bản thân tối vì có thể tinh tường cảm giác được, cùng lúc trước so sánh với, thời khắc này nguyên thần giống là trải qua một hồi lột xác, thời khắc này chỉ là nguyên thần nội ẩn chứa cường đại uy năng cùng năng lượng, làm cho Đỗ thiếu phủ chính là cảm giác, coi như là đối kháng chính diện lúc trước Hợp Hoang Tông bên trong kia Tiếu La Sát Đường Mỹ Linh kia cường giả, cũng tuyệt đối có tự tin, mà giờ khắc này Ngân La Phệ Hồn Lôi, đại địa băng thiên lôi lưỡng chủng linh lôi hồn chủng dung hợp làm một thể, cộng thêm linh căn tương dung, cuối cùng chiến đấu lực sẽ làm sao, Đỗ thiếu phủ thời khắc này mình cũng không được biết, mình cũng tràn ngập này mong đợi, nhưng không hề nghi ngờ, lưỡng chủng linh lôi tương dung, cộng thêm linh căn ở trong đó, loại này lột xác hạ, Đỗ thiếu phủ mình cũng có thể cảm giác được hung hãn cùng khiếp người, siêu phàm võ tôn đỉnh phong, ngao luyện thần thể chi cảnh, hô, Đỗ thiếu phủ hít sâu một hơi, khuôn mặt vui vẻ tái hiện, linh phù sư tầng thứ thượng đã đến Bát Tinh Hỗn Nguyên hậu kỳ tầng thứ, cách niết bàn sợ là cũng không xa, mà tại võ đạo thượng, theo linh phù sư tầng thứ liên tiếp đột phá, hỗ trợ lẫn nhau, linh phù sư tầng thứ phản bộ võ đạo, làm cho võ đạo thượng cũng lần thứ hai chiếm được cự đại chỗ tốt. Theo vừa mới đột phá siêu phàm, thời khắc này đã đến siêu phàm đỉnh phong, tới gần hỗn nguyên tình trạng, đến siêu phàm võ tôn tầng thứ, vừa mới đột phá siêu phàm đến siêu phàm đỉnh phong, nhìn như không kém nhiều, nhưng trung tâm nhưng là một cái cự đại khoảng cách, chênh lệch tuyệt đối không phải nhất tinh bán điểm. Thời khắc này Đỗ thiếu phủ theo dõi hạ, nhục thân cũng đến kim sĩ đại bàng luyện thể chi pháp tầng thứ ba, toàn thân ống ánh sáng long lanh, tràn ngập tử kim chi sắc. Lúc này đây phục dụng thanh long chi huyết cùng không ít thiên thú bản thượng yêu thú tinh huyết, trình độ cao nhất phạt cốt tẩy tủy, sau cùng cũng đúng dịp nhượng nhục thân đến cuối cùng một tầng ngao luyện thần thể tình trạng. Đây là đang nhục thân thượng lần nữa lột xác, đến Đỗ thiếu phủ nguyên bản nhục thân tầng thứ, bản tới tu luyện kim sĩ đại bằng điểu công pháp, nhục thân cũng đã đáng sợ. Về sau tử lôi huyền đỉnh trung tử kim huyền lôi hạ rèn xuất bất diệt huyền thể, nhục thân muốn tăng cường, đã là cực khó khăn. Mà bây giờ đặt chân ngao luyện thần thể chi cảnh, nhượng nhục thân lần thứ hai tăng cường lột xác, sợ rằng là tại nhục thân thượng chiến lực, cũng đủ để cho Đỗ thiếu phủ tăng cường một đoạn lớn. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, nhân phẩm cũng không tệ lắm. Trên hư không, Đỗ thiếu phủ đứng dậy, hơi mở rộng người, có các đốt ngón tay cốt cách thanh âm thanh thúy truyền ra, hô, một ngụm trọc khí sau đó theo yết hầu từ trong miệng phun ra, chấn động không gian đều là chi nhất run rẩy. Cảm giác thể nội thần khuyết bên trong kia hạo đẳng huyền khí, Đỗ thiếu phủ trong mắt vui vẻ tái hiện, thời khắc này Bát Tinh Hỗn Nguyên linh phù sư hậu kỳ tầng thứ, siêu phàm đỉnh phong võ tôn, so lên tiến đến này không gian thời điểm, thực lực nào chỉ là cách biệt một trời. Hai canh, chương tiếp theo cần phải tại 7 điểm trước sau, chương 1193, tình cảnh lúng túng, theo dõi thời khắc này trong cơ thể mình hết thảy, Đỗ thiếu phủ cảm giác bản thân như là giờ khắc này ở giơ tay nhấc chân, đều có thể nổ nát không gian, coi như là đối mặt niết bàn võ tôn cũng tuyệt đối không cần lui nữa. Lúc này đây lột xác, nhượng Đỗ thiếu phủ vui vẻ, bị nhốt đáng sợ kia đại địa băng thiên lôi rơi vào tuyệt cảnh, cửu tử nhất sinh, tiếp cận hủy diệt, nhưng sau cùng còn dĩ nhiên có như vậy kỳ ngộ. Loại kỳ ngộ này to lớn, Đỗ thiếu phủ vô pháp đánh giá, nhưng chỉ là lúc này đây tại tu vi thượng đột phá, Đỗ Thiếu Phủ liền trong lòng tin tưởng, có thể nói lúc này đây chỉ là tại tu vi đột phá thượng lấy được tiến bộ, ở bên ngoài chỉ là bản thân tu luyện, sợ là mười mấy năm thậm chí vài chục năm cũng không nhất định có thể có. Xuy, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, ánh mắt đột nhiên trào ra tinh mang, liền nhìn chòng chọc phía trước ba đạo mạn diệu bóng hình xinh đẹp thượng, Đường Mỹ Linh, Quý Chỉ Yên, thân ảnh tại đây lôi hải điện hồ trung lướt ra, Đỗ Thiếu Phủ một cái lắc mình liền xuất hiện ở tam nữ trước người, ngoại trừ Đường Mỹ Linh cùng Quý Chỉ Yên ở ngoài, ở giữa kia một cái cô gái tuyệt mỹ, yêu hoặc chúng sinh, xinh đẹp khiến người ta kinh tâm động phách, Suy Lạp, không hề dừng lại một chút nào, theo Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện, chính là tại đây lôi hải điện hồ bên trong, mang theo một mảnh điện hồ lôi điện phù văn, hội tụ thành lưỡng đạo lôi đình, nháy mắt đối chàng hướng kia Đường Mỹ Linh cùng Tô Mộ Hân mà đi, tiểu hỗn đảng, theo Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên xuất thủ, Đường Mỹ Linh nhất thời thất sắc mắng to một tiếng, kia hoàng mang lôi đình để cho nàng thời khắc này trạng thái hư nhược quyết tâm trung cả kinh, trước tiên thôi động một mảnh năng lượng giải lụa chống đỡ, Tô Mộ Hân chân mày cau lại, mắt nhìn kia nhất đạo lôi đình lướt tới, vung tay mà động, một màn ánh sáng ngăn trở ở trước, ầm ầm, hoàng mang lôi đình bạo phát, đó là đại địa băng thiên lôi, chấn động Tô Mộ Hân cùng Đường Mỹ Linh hai nàng cũng là thân ảnh rung lên, Suy Lạp, hầu như cũng trong lúc đó, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh liền xuất hiện ở Quý Chỉ Yên trước người, vung tay một trảo, liền đem Quý Chỉ Yên theo tuyệt mỹ nữ tử kia bên cạnh ly khai, Tô Mộ Hân bóng hình xinh đẹp chấn xa xa rung lên, đôi mắt hiện lên rung lên, lộ ra có chút hư vô cùng mờ mịt, cũng không ngăn cản, ngươi không sao chứ, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lôi kéo Quý Chỉ Yên thối lui đến mười mấy trượng ở ngoài, ánh mắt lo lắng, nhưng nhìn Quý Chỉ Yên ngoại trừ trên người có chút thương thế cùng suy yếu bên ngoài, cái khác ngược lại chút nào phát không tổn hại, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng mới yên tâm lại, Đại Bạch ca ca, ta không sao, ngươi chỉ biết ngươi nhất định không có việc gì, nhìn trước mắt thanh niên, Quý Chỉ Yên ngoại trừ có chút hưng phấn không dung tin tưởng bên ngoài, sau đó không biết là vì sao, nhưng là đột nhiên cúi đầu, một trương động nhân trên kiều nhan, gương mặt đầy đỏ mặt choáng váng leo đầy, vẻ e thẹn kiều diễm ướt át, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ chú ý tới Quý Chỉ Yên phản ứng, nhưng là không có để ở trong lòng, thời khắc này còn có Đường Mỹ Linh tại, kia nhưng là một cái tuyệt đối cường giả, mà tuyệt mỹ nữ tử kia cũng giống như đã từng quen biết một loại sợ là so lên Đường Mỹ Linh càng thêm khó có thể đối phó, song đồng gắt gao nhìn Đường Mỹ Linh, tràn ngập hàn ý, đối với Hợp Hoang Tông, nguyên bản Đỗ Thiếu Phủ sẽ không có hảo cảm, lúc này đây còn bị Hợp Hoang Tông bức cửu tử nhất sinh, kém chút làm mất mạng, Đỗ Thiếu Phủ tâm tình bây giờ cũng có thể tưởng tượng được, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Tô Mộ Hân trắng bệch động nhân trên khuôn mặt, song mô phát ra tia sáng chói mắt, sau đó nhưng là liếc Đỗ Thiếu Phủ sau, hơi buông xuống mắt đi, ngược lại Đường Mỹ Linh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, song mô chấn kinh sau, sau đó nhiều hứng thú đánh giá, song mô bôi qua một chút vô cùng kinh ngạc, bờ môi hiện lên một tia quái dị vui vẻ độ cong, nói, ngược lại có chút tư bản a, xem ra, các ngươi tự hồ tình huống không tốt lắm a, Đỗ Thiếu Phủ trầm thanh lạnh nhạt nói, một cái có thể nhìn ra thời khắc này Đường Mỹ Linh cùng tuyệt mỹ nữ tử kia tình huống thế nhưng không ổn, Đường Mỹ Linh hai nàng cơ hồ là đến nỏ mạnh hết đà trạng thái, mà bản thân vừa mới đột phá, thực lực bạo tăng, tuyệt đối có cơ hội động thủ ngăn chặn, nghe Đỗ Thiếu Phủ, Tiếu La Sát Đường Mỹ Linh kia quái dị vui vẻ độ công cũng là lập tức thu liễm, nhớ lại chuyện lúc ban đầu, nhất thời nhìn Đỗ Thiếu Phủ trở nên đầy mặt kiều nộ, nghiến răng nghiến lợi, nói, đáng trách tiểu tử, ta nói rồi nếu như ngươi lại rơi ở trong tay ta, tất nhiên phải thật tốt thu thập tiểu tử kia một phen, cũng dám khi lấn gạt ta, đáng trách, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thực lực đó sao? Đỗ Thiếu Phủ cười lạnh, song đồng tràn ngập kim quang, đưa tay tự hoàng mang điện hồ trong hư không duỗi một cái, một đạo tử kim lôi đình quang mang chính là bỗng nhiên xẹt qua điện hồ xuất hiện ở trong lòng bàn tay, gào gừ, trong lúc mơ hồ mang theo rồng ngâm hổ gầm, tức lệ quy minh thanh âm, tử kim lôi đình quang mang sau cùng hóa thành một thanh kinh người thần binh, long hổ tư thái, chính là tử kim thiên khuyết, theo luyện hóa đại địa băng thiên lôi, tử kim thiên khuyết cũng mất đi trói buộc, cũng tất nhiên là về tới Đỗ Thiếu Phủ trong tay, coi như là ngươi muốn động thủ, cũng trước mặt quần áo đi, lẽ nào người trần truồng có thể tăng cường chiến lực sao? Tô Mộ Hân hơi ngước mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, song mâu bôi qua một chút nhiếp nhân tâm phách lực lượng, nhưng ánh mắt không có nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc, cúi đầu mắt nhìn bản thân, nhất thời liền ánh mắt đại biến lên. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ mới từ đại nạn không chết cùng đột phá trong vui sướng triệt để đi tới, mới ý thức được bản thân nguyên bản quần áo trên người, tại đại địa băng thiên lôi hạ bị phá hủy thành tro tàn, thời khắc này cả rõ ràng dứt khoát, thân không che vật, nghĩ nó, đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ thần sắc đại biến, trên khuôn mặt cũng leo lên một tia hồng hào, quan trọng nhất đó là, Đỗ Thiếu Phủ phát hiện bản thân trên người bây giờ là cô độc, rõ ràng dứt khoát, sở hữu càng khôn đại đều bị hủy, căn bản tìm không ra y phục che thân, đối mặt với ba nữ nhân, thời khắc này bản thân toàn thân trơn bóng lưu lưu, Đỗ Thiếu Phủ kia một trương lúng túng trên mặt đỏ bừng một mảnh, theo bản năng chỉ có thể cầm Tử Kim Thiên Khuyết che khuất trước người vị trí trọng yếu, Quý Chỉ Yên dừng lại sau lưng Đỗ Thiếu Phủ, thời khắc này càng là e thẹn không ngớt, gương mặt đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn thẳng, ngược lại có chút tư bản, chính là không nghĩ tới đường đường ma vương Đỗ Thiếu Phủ, lại có thể ưa thích người trần truồng chơi, này nếu như truyền ra ngoài, sợ là nhất định sẽ chấn kinh cửu châu đi. Đường Mỹ Linh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt nhìn thẳng, nhiều hứng thú đánh giá, song mâu vui vẻ nhộn nhạo xuân ý, lưu động nhân tâm, mặc vào đi. Tô Mộ Hân lông mày vi nhíu, do dự một chút, vung tay một kiện màu đỏ tía áo khoác ném cho Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ không có lựa chọn nào khác, trong lòng bàn tay một cổ hấp xả chi lực trào ra, lập tức đem áo khoác hút tới tay trung, trên người bạo phát rực rỡ lôi quang điện hồ, khiến người ta ánh mắt chói mắt huyễn mục, khó mà tra xét vào. Theo lôi quang từ từ tiêu tán, kia trong hư không nhưng là khoảng không một mảnh, hết thảy tiêu thất. Di, kia tiểu hỗn đảng đây, thế nào biến mất không thấy? Theo lôi quang tiêu tán, Đường Mỹ Linh đôi mắt đẹp nghi hoặc, kia chói mắt lôi quang tiêu tán sau, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh cũng tiêu thất, không tốt. Hầu như liền tại Đường Mỹ Linh tiếng nói vừa mới ra khỏi miệng lúc, Tô Mộ Hân đôi mắt đẹp lập tức biến hóa, toàn thân khí tức nhất thời phóng lên trời, tịch quyển tứ phương, xì xì xì. Cũng đồng thời, tứ phương không gian nội, bỗng dưng có mảng lớn tử kim điện hồ nhộn nhạo chiếu nghiêng xuống, kèm theo một cổ đáng sợ khí tức hủy diệt, tràn ngập tại này không gian bốn phía. Kia tử kim điện hồ khí tức, làm cho Tô Mộ Hân cùng Đường Mỹ Linh hai nàng trong song mâu, đều là bỗng nhiên trào ra vẻ ngưng trọng. Mà hết thảy này đều ở đây Tô Mộ Hân cùng Đường Mỹ Linh dự liệu hạ, lặng yên không hơi thở, càng là tại kinh hoàng trong lúc đó, một tôn khổng lồ tràn ngập đáng sợ khí tức chi vật che đậy này không gian, nhất thời bao phủ tứ phương mà xuống, suy lạp. Tô Mộ Hân cùng Đường Mỹ Linh còn không có triệt để phản ứng kịp, hai nàng chính là bị một tôn khổng lồ tử kim đại đỉnh bao phủ trong đó, theo tử kim đại đỉnh xoay tròn, thu liễm thu nhỏ lại hóa thành lớn chừng bàn tay xoay quanh tại Quý Chỉ Yên trước người. Đáng sợ kia khí tức làm cho Quý Chỉ Yên song mâu kinh hãi, vừa mới biến mất Đỗ Thiếu Phủ, cũng sau đó tự bốn phía hoàng mang điện hồ trung nổi lên, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ, mặt đỏ tía trường bào, mặc dù có chút chặt, ngược lại cũng coi như vừa người, làm cho cao ngất kia thân thể càng phát ra rắn chắc vài phần, hừ, vung tay một chiêu, tử lôi huyền đỉnh xoay quanh tại lòng bàn tay, Đỗ Thiếu Phủ kia lúng túng đỏ ửng trên mặt còn có hơn choáng váng không tiêu. Tử lôi huyền đỉnh nguyên bản bị đại địa băng thiên lôi mạnh mẽ ngăn cách khí tức, làm cho Đỗ Thiếu Phủ vô pháp chưởng khống, lúc này cũng lần thứ hai về tới Đỗ Thiếu Phủ trong tay. Chương 1194, nội loạn nguyên do. Quý Chỉ Yên tại chấn kinh trung hồi thần lại, nhìn thấy một màn trước mắt, cũng đoán đi ra, sợ là sư phụ cùng sư bá Tiếu La Sát Đường Mỹ Linh đã bị nhốt, nhất thời đối với Đỗ Thiếu Phủ lớn tiếng nói, đại bạch ca ca, không muốn đã thương sư phụ ta cùng sư bá. Sư phụ ngươi cùng sư bá, Đỗ Thiếu Phủ vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Quý Chỉ Yên, đại bạch ca ca, là như vậy. Quý Chỉ Yên sau đó lập tức đem chuyện sau đó, đều là đều nhất nhất đại khái nói cho Đỗ Thiếu Phủ, nói, sư phụ kỳ thực người tốt, Triệu Lộ một mực hoài nghi sư phụ chân chính thân phận, về sau kia Triệu Lộ an bài gian tế rốt cục phát hiện sư phụ kỳ thực thật là nữ nhi thân, còn đã không phải tấm thân xử nữ, chính là lợi dụng Hợp Hoang Tông tông quy áp chế sư phụ. Tại Quý Chỉ Yên vội vội vàng vàng kể ra hạ, Đỗ Thiếu Phủ rốt cuộc biết đại khái tình huống, dù sao cũng phải nói đến, chính là Tô Mộ Hân lại là nữ, một mực Hợp Hoang Tông bên trong nữ giả nam trang, che giấu cả cái Thương Châu, mà Hợp Hoang Tông bên trong có hai cái phái hệ, một là lấy Tô Mộ Hân cầm đầu tông chủ phái hệ, cái khác là lấy Triệu Lộ cầm đầu giám tông phái hệ, lấy Tô Mộ Hân làm chủ tông chủ phái hệ, chính là Tô Mộ Hân sư phụ, trước một đời tông chủ lưu lại. Này Hợp Hoang Tông trước một đời tông chủ, ly khai Hợp Hoang Tông đã mười mấy, nhiều năm, nghe nói đi tìm trong truyền thuyết tồn tại Càn Dương Hàng Long Công đi, bởi vậy một mực tung tích không rõ, Triệu Lộ có tâm nhúng tay Hợp Hoang Tông vị trí tông chủ, tại một chút thái thượng trưởng lão trong tối dưới sự ủng hộ, lúc này đây rốt cục tìm được rồi mượn cớ, lấy Đỗ Thiếu Phủ được đến Càn Dương Hàng Long Công sau cùng tại Tô Mộ Hân trong tay đào tẩu vì lý do, sau lại phát hiện Tô Mộ Hân nữ tử thân phận, còn đã không phải tấm thân xử nữ, dựa theo Hợp Hoang Tông tông quy, Tô Mộ Hân đã là vô pháp trở thành Hợp Hoang Tông tông chủ. Hợp Hoang Tông bên trong tuy rằng có đông đảo song tu công pháp, nhưng là thân là Hợp Hoang Tông tông chủ, nhưng là từ trước đến nay liền cần bảo trì tấm thân xử nữ. Một khi không phải tấm thân xử nữ, thực lực mạnh đến đâu đều không thể trở thành Hợp Hoang Tông tông chủ. Triệu Lộ có bắt tay vào làm đoạn, biết được Tô Mộ Hân vi nữ tử thân phận sau, cũng sau đó liền phát hiện Tô Mộ Hân đã không phải tấm thân xử nữ, lập tức an bài trưởng lão đoàn bỏ phiếu, sau cùng hủy bỏ Tô Mộ Hân tông chủ chức vị, đem đánh vào thiên lao. Trong thiên lao, Triệu Lộ có cố kỵ, suy cho cùng trước một đời tông chủ còn có khả năng trên đời, đây chính là lúc trước Hợp Hoang Tông bên trong một cái cường nhân, không tránh sau này vạn nhất, bởi vậy muốn triệt để giải trừ hậu hoạn, tìm một cái lấy cớ, muốn trước phế đi Tô Mộ Hân thực lực. Tô Mộ Hân thân là Hợp Hoang Tông tông chủ, võ đạo phù đạo song tu, đối với thiên lao phù trận rõ như lòng bàn tay, coi như là Triệu Lộ trong tối an bài không ít, cũng vô pháp ngăn trở Tô Mộ Hân, sau cùng cũng chạy trốn tới lúc trước Đỗ Thiếu Phủ bị ép tiến vào phong ấn đại địa băng thiên lôi phù trận bên trong. Nói như vậy, Tô Mộ Hân là nữ, hiện tại Hợp Hoang Tông đã bản thân nội loạn. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, ánh mắt tại trong hai con ngươi chuyển động, vừa nghe nói Tô Mộ Hân là nữ, chính là lão cảm giác được tựa hồ là có cái gì không đúng, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại cái gì đều khó mà nhớ tới. Mà sau đó, Đỗ Thiếu Phủ kia cương nghị nhuệ khí trên mặt, chính là nổi lên gương mặt vui vẻ. Đóng ngoặc vuông. Kinh ngạc Tô Mộ Hân là nữ tử thân phận ở ngoài, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy Tô Mộ Hân kết cục như vậy, cũng là không khỏi có một loại đại thù báo cảm giác, trong lòng mừng thầm không ngớt. Đại Bạch ca ca, ngươi đừng hận sư phụ ta, kỳ thực sư phụ ta người thực sự tốt vô cùng, coi như là ngươi khi đó bị nhốt trốn trước, sư phụ liền từng đã đáp ứng ta, chỉ cần ngươi giao ra Càn Dương Hàng Long Công, liền nhất định sẽ đảm bảo ngươi bình yên rời đi. Sư phụ đưa ngươi đánh vào thiên lao, chính là muốn dọa ngươi một chút, cho ngươi giao ra Càn Dương Hàng Long Công. Quý Chỉ Yên lo lắng nói với Đỗ Thiếu Phủ, nhìn Đỗ Thiếu Phủ kia liên tiếp đắc ý dáng vẻ cao hứng, chỉ biết Đỗ Thiếu Phủ đó là tại cười trên nỗi đau của người khác. Là sao? Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, cau mày. Bất quá đối với trên thiên hoang đại lục, bị kia Tô Mộ Hân truy sát lâu như vậy, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng rất là khó chịu. Bất quá so lên nguyên lai khó chịu, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ ngược lại muốn trong lòng buông xuống không ít. Ai bảo kia Tô Mộ Hân là nữ nhân này, lúc này vẫn là Quý Chỉ Yên sư phụ. Đại Bạch ca ca, ngươi mau thả sư phụ cùng sư bá ra đi, sư bá cùng sư phụ vì che chở ta, thương thế bản cũng rất trọng, cũng không thể lại bị thương. Quý Chỉ Yên khuôn mặt lo lắng, rất sợ Đỗ Thiếu Phủ sẽ cho Tô Mộ Hân cùng Đường Mỹ Linh nếm mùi đau khổ. Nghe Quý Chỉ Yên, Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ có thể là không biết làm sao cười, sau cùng thủ ấn ngưng kết, Tử Lôi Huyền Đỉnh tại trong lòng bàn tay xoay quanh mà động, theo Tử Lôi Huyền Đỉnh từ từ mở rộng, sau đó lưỡng đạo mạn diệu bóng hình xinh đẹp tự Tử Lôi Huyền Đỉnh hạ xuất hiện. Hai người này tự chính là Tô Mộ Hân cùng Đường Mỹ Linh, chỉ là lúc này kia một cái tuyệt mỹ yêu hoặc nữ tử cùng cô gái quyến rũ đều là mái tóc lộn xộn, tóc tai bù xù, trên người mang tử kim lôi điện khí tức, gương mặt tả tơi. Không ngờ như thế vừa mới tại Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong, hai nàng nhất định là cũng ăn một chút tiểu vị đắng. Tiểu hỗn đảng, ta và ngươi không hết. Vừa ra Tử Lôi Huyền Đỉnh, Tiếu La Sát Đường Mỹ Linh ngay lập tức sẽ kiều nộ nhảy lên, song mâu liền nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, liền muốn liều mạng cái thế một loại, ngay lập tức sẽ muốn ra tay với Đỗ Thiếu Phủ. Sư bá không muốn, có lời nói hảo nói. Quý Chỉ Yên rất sợ là lại xảy ra chuyện gì, ngay lập tức sẽ kéo lại Đường Mỹ Linh. Mà giờ khắc này Tô Mộ Hân, song mâu còn lại là nhìn tại Đỗ Thiếu Phủ trong sát na thu vào trong cơ thể Tử Lôi Huyền Đỉnh, sương mai song mâu bôi qua vẻ kinh ngạc. Ta nói Đường tỷ tỷ, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, bây giờ căn bản không làm gì được ta, tái cử động tay, ta đã có thể không có như vậy dễ nói chuyện. Không lưu dấu vết thu lên Tử Lôi Huyền Đỉnh sau, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt lúc này mới tựa tiếu phi tiếu nhìn về Đường Mỹ Linh. Có thời khắc này tu vi, cộng thêm điều khiển bên trong không gian hết thảy, làm cho Đỗ Thiếu Phủ hiện tại có tuyệt đối tự tin, căn bản không cần đang e sợ này Tiếu La Sát Đường Mỹ Linh. Xú tiểu tử, ngươi. Tiếu La Sát Đường Mỹ Linh nghe Đỗ Thiếu Phủ kia chút nào cũng không khách khí, cắn chặt hàm răng, chính muốn nhảy dựng lên nói gì đó, nhưng là bị Tô Mộ Hân ra hiệu xuống, căm hận không nói thêm gì nữa. Tô Mộ Hân nhìn về Đỗ Thiếu Phủ, trắng nõn khuôn mặt như ngọc, tuy rằng sắc mặt trắng bệch, nhưng này tuyệt mỹ môi hình này, như là vĩnh viễn tại Trương Dương một loại cùng trên người mị hoặc khí chất tuyệt nhiên bất đồng cao quý cùng ưu nhã. Công vĩnh lông mi hạ, sương mai song mâu mang theo một loại nhàn nhạt trời sinh quyến rũ chi ý, Tô Mộ Hân nhìn về Đỗ Thiếu Phủ, ngân nha khẽ mở, nói, coi như là chúng ta có thương trong người, ngươi tự hồ cũng dung hợp trong này đại địa băng thiên lôi, nhưng không nhất định có thể chân chính làm sao chúng ta. Tiếng nói hơi dừng lại, Tô Mộ Hân khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trắng bệch sắc mặt khuôn mặt, vẫn là mang theo một loại khiến người ta có kinh tâm động phách mị hoặc, phản phất là mê hoặc tự nhiên, thanh âm cũng nhẹ nhàng mị hoặc, tiếp tục nói, lấy ngươi tu vi bây giờ, tự hồ tiến bộ cự đại, nhưng ngươi dung hợp đại địa băng thiên lôi, trên người cũng có thể tồn tại càn dương hàn long công, một khi ly khai này địa, kia Triệu Lộ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi cũng căn bản là đi không ra Hợp Hoang Tông. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, hơi nhíu nhíu mày, Tô Mộ Hân nói đích xác có đạo lý, bản thân thời khắc này tuy rằng thực lực đại tăng, nhưng nghĩ muốn theo Hợp Hoang Tông bên trong đi ra ngoài, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Dung hợp đại địa băng thiên lôi, hỗn đảng tiểu tử cơ duyên ngược lại không tệ. Đường Mỹ Linh biểu môi, dung hợp một đạo linh lôi, nàng tự nhiên biết đây là bực nào đại cơ duyên. Bất quá thời khắc này Đường Mỹ Linh thế nhưng không biết Đỗ Thiếu Phủ trên người linh lôi có ba loại, mà chỉ là bản thân dung hợp linh lôi, thì có lưỡng chủng. Này nếu như bị Đường Mỹ Linh sau khi biết, không biết sẽ chấn kinh thành cái gì bộ dạng, sợ là đủ để bị đả kích chưa gượng dậy nổi đi. Thiếu uy hiếp ta, ta đã không phải là lúc trước, hiện tại muốn rời đi, cũng không phải là không có cơ hội. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng đối với Tô Mộ Hân đạo, dựa vào trên người lá bài tẩy, muốn lặng yên ly khai Hợp Hoang Tông, tuy rằng rất mạo hiểm, nhưng không phải là không có cơ hội. Vậy ngươi có thể thử xem, ta biết ngươi thủ đoạn không ít, nhưng Hợp Hoang Tông nếu như dễ dàng như vậy có thể cho ngươi đi ra ngoài, mấy năm nay cũng sớm đã bị cái khác thế lực thôn tính. Tô Mộ Hân nói, sư phụ, Đại Bạch ca ca, chúng ta bây giờ đã là ngồi ở trên cùng một chiếc thuyền, hay là trước nghĩ biện pháp đi ra ngoài rồi hãy nói. Quý Chỉ Yên lập tức bước lên tại Tô Mộ Hân cùng Đỗ Thiếu Phủ trung tâm, rất sợ là Đỗ Thiếu Phủ cùng Tô Mộ Hân đánh lại lên. Đỗ Thiếu Phủ nhíu nhíu mày, tình huống hiện tại, đích thật là ngồi ở trên một cái thuyền, liên thủ với Tô Mộ Hân, sợ là phải ly khai Hợp Hoang Tông, cơ hội lớn hơn nhiều lắm. Chương 1195, 20 năm trước, có Quý Chỉ Yên ở chính giữa, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ ngược lại có thể hơi chút tin tưởng một cái Tô Mộ Hân ba thành, các ngươi hiện tại định làm như thế nào? Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ nhìn Tô Mộ Hân cùng Tiếu La Sát Đường Mỹ Linh hỏi, chờ ta sư phụ hồi tông, đến lúc đó chính là những người đó suối quẩy lúc. Tiếu La Sát Đường Mỹ Linh hung hăng trợn mắt nhìn một cái Đỗ Thiếu Phủ, tự hồ trong lòng cũng thầm chấp nhận hiện tại đại gia tại trên cùng một chiếc thuyền, có thể tạm thời liên thủ. Đối với Đường Mỹ Linh cùng Tô Mộ Hân sư phụ tình huống, Đỗ Thiếu Phủ theo Quý Chỉ Yên lúc trước tự thuật trung cũng đại khái biết được một chút. Thời khắc này nghe Đường Mỹ Linh, nhất thời liền cười nhạt, nói, còn không biết các ngươi sư phụ lúc nào trở về đây, coi như là đến lúc đó các ngươi sư phụ trở lại rồi, sợ là Hợp Hoang Tông cũng đã triệt để tại kia Triệu Lộ trong tay, ngươi cho rằng nàng sẽ biết chuyện của các ngươi sao, càng thêm sẽ không biết các ngươi hiện tại tại này địa, nói không chừng đến lúc đó các nàng đối ngươi sư phụ cũng dám xuất thủ, cái này cũng không nhất định. Ngươi, nghe Đỗ Thiếu Phủ, Đường Mỹ Linh khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng là cũng tự biết Đỗ Thiếu Phủ nói có đạo lý, đúng là vô lực phản bác cái gì. Hắn nói không sai, Triệu Lộ đã tại trưởng khống Hợp Hoang Tông, đến lúc đó coi như là sư phụ có thể trở về, vậy cũng hết thảy đều biến hóa, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tô Mộ Hân nói với Đường Mỹ Linh, sau đó sương mai song mâu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong con ngươi, hơi ẩn dấu hiện lên một loại vẻ phức tạp, sâu không thấy đáy. Một lát sau, mở miệng đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, ngươi có cái gì không kế hoạch, lẽ nào Hợp Hoang Tông vị trí tông chủ nói đoạt được có thể đoạt sao? Đỗ Thiếu Phủ trầm tư một chút sau, đối với Tô Mộ Hân hỏi, Tô Mộ Hân trả lời, Hợp Hoang Tông bên trong có trưởng lão đoàn, mấy năm nay Triệu Lộ mượn hơi không ít trưởng lão, tất cả mọi chuyện, trưởng lão đoàn quyết định kết quả phân lượng rất lớn, lúc này đây Triệu Lộ chính là an bài trưởng lão đoàn bỏ phiếu, hơn phân nửa trưởng lão đã bị cùng nàng móc nối một mạch. Nghe Tô Mộ Hân, Đường Mỹ Linh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, kỳ thực trong này còn quan hệ đến 20 năm trước mặt khác một hồi Hợp Hoang Tông tranh đoạt, cùng 20 năm trước sự tình có quan hệ. Đỗ Thiếu Phủ nhíu nhíu mày, Đường Mỹ Linh không nói gì thêm, mà là mắt thấy hướng Tô Mộ Hân, tự hồ là đang trưng cầu ý kiến gì. Đóng ngoặc vuông. Tô Mộ Hân mị hoặc cao quý, lặng yên biểu lộ một tia không dễ khiến người ta phát giác vẻ phức tạp, trong suốt sương mai song mâu thần sắc mê ly bất định, che rơi u nhã một ngọc tỷ bóng mờ, đối với Đường Mỹ Linh gật đầu, nói, hắn trên người có càn dương hàn long công, này sự tình cũng ít nhiều hấp xả vào, cho hắn biết cũng không sao. Đường Mỹ Linh trắng Đỗ Thiếu Phủ một cái, nói, Hợp Hoang Tông bên trong, từ khai sáng tông môn tới nay, chỉ có tu luyện Càn Khôn Long Hổ Quyết, người mới có thể trở thành Hợp Hoang Tông tông chủ và giám tông, đó là một bộ thiên cấp công pháp, nhưng từ 2000 năm trước, không biết bởi vì sao, Hợp Hoang Tông bên trong đời trước, liền đem Càn Khôn Long Hổ Quyết cấp một phân thành hai, theo thứ tự là Càn Dương Hàng Long Công cùng Khôn Âm Phục Hổ Pháp. Truyền thuyết Hợp Hoang Tông đời trước đem Càn Dương Hàng Long Công đặt ở Vân Vũ Sơn bên trong, cũng có truyền thuyết ở ngoại địa, này 2000 năm qua, một mực không có người có thể tìm được. Dừng lại một chút, Đường Mỹ Linh môi đỏ mọng mím môi một cái, trắng Đỗ Thiếu Phủ một cái, tiếp tục nói, bởi vì Càn Khôn Long Hổ Quyết một phân thành hai, chỉ là để lại Khôn Âm Phục Hổ Pháp, để cho uy năng giảm đi, cũng để cho này 2000 năm qua, Hợp Hoang Tông thực lực không tiến ngược lại thụt lùi. Nhớ lúc đầu 2000 năm trước, Hợp Hoang Tông tại Thương Châu, coi như là Tác Môn Kiếm Tông cũng muốn kiên kỵ, bằng không lần trước Tác Môn Kiếm Tông một kiếm thần tiểu tử kia, cũng không dám khí thế hung hăng tới ta Hợp Hoang Tông, nhưng Hợp Hoang Tông giao ra ngươi tới, ngươi nói Tác Môn Kiếm Tông một kiếm thần, đi Hợp Hoang Tông tìm ta. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ rất là kinh ngạc, não hải nhất chuyển, Tác Môn Kiếm Tông đích xác chính là tại Thương Châu, lúc trước trên Thiên Hoang Đại Lục cùng một kiếm thần cũng không có quá nhiều giao tình. Chỉ là đều là ngoại giới sắp xếp ra 12 thần kiệt chi nhất mà thôi. Khi Tác Môn Kiếm Tông một kiếm thần, mang theo Tác Môn Kiếm Tông không ít cường giả xông vào Hợp Hoang Tông, sau cùng còn động thủ đã thương trong tông một cái trưởng lão, nói là các ngươi đều là 12 thần kiệt, ngươi vì 12 thần kiệt đứng đầu, Hợp Hoang Tông ai dám động ngươi, chính là cùng hắn là địch, cùng Tác Môn Kiếm Tông là địch, về sau Triệu Lộ các nàng lừa hắn nói ngươi đi, hắn mới rời đi. Quý Chỉ Yên đối với Đỗ Thiếu Phủ khẳng định nói, này sự tình nàng cũng là biết đến, Tác Môn Kiếm Tông, một kiếm thần, Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, song đồng hơi nổi lên ba động, đêm này người ghi tại trong lòng. Đường Mỹ Linh liếc Đỗ Thiếu Phủ một cái, tiếp tục nói qua, bởi vì Càn Khôn Long Hổ Quyết một phân thành hai sau, đơn độc Khôn Âm Phục Hổ Pháp uy năng giảm đi, Hợp Hoang Tông bên trong thực lực đã mơ hồ càng ngày càng yếu, cũng một mực vô pháp tìm được Càn Dương Hàng Long Công hợp hai làm một, lần nữa hội tụ thành thiên cấp công pháp Càn Khôn Long Hổ Quyết. Bởi vậy tại hơn 20 năm trước, thì có người đề nghị, đem tông quy sửa chữa một cái, đổi thành một bộ khác song tu công pháp, Tâm Dương Hòa Hợp Công. Này công pháp là Hợp Hoang Tông chỉ lần Càn Khôn Long Hổ Quyết công pháp, tuy rằng còn không có chân chính đến thiên cấp công pháp, nghe nói tới gần nhất thiên cấp công pháp, khoảng chừng hơn 40 năm trước, Triệu Lộ cùng Trịnh An Đào hai người tẩy mặt Âm Dương Hòa Hợp Công, tại cùng thế hệ trung nổi tiếng, lực áp cùng thế hệ, là sớm nhất đạp võ tôn cùng Bát Tinh Linh Phù Sư người. Bởi vậy tại hữu tâm nhân kéo động hạ, 20 sau, cũng chính là khoảng chừng bây giờ 20 năm trước, trưởng lão đoàn đồng ý quyết định, sửa đổi tông quy, sau này, Âm Dương Hòa Hợp Công vi tông chủ tu luyện công pháp, cũng muốn cho Triệu Lộ trở thành đời tiếp theo tông chủ, thì ra là thế. Đỗ Thiếu Phủ nghe Đường Mỹ Linh, thời khắc này đã là đại khái hiểu trong đó ân oán, sau đó có chút kỳ quái hỏi, nói, trưởng lão đoàn đã đồng ý, kia vì sao về sau Triệu Lộ không có trở thành tông chủ? Đó là bởi vì lúc trước Hợp Hoang Tông tông chủ, cũng chính là ta và sư muội sư phụ, nàng lão nhân gia tại trong tông địa vị cực cao, tính tình tính cách cũng vô cùng hỏa bạo, tại chỗ trọng thương một cái trưởng lão sau phản đối, nhưng trưởng lão đoàn không tha thứ, sau cùng chính là quyết định, những trẻ tuổi thế hệ bản thân tranh đoạt vị trí tông chủ, người nào thực lực mạnh, liền có thể trở thành đời tiếp theo tông chủ, trưởng lão đoàn có tự tin, bởi vậy sẽ đồng ý. Đường Mỹ Linh Kiều Diễm lộ ra vui vẻ, đắc ý cười nói, nhưng khi sơ kia Triệu Lộ trăm triệu không nghĩ tới, sư phụ ta nàng lão nhân gia đã sớm biết những người đó suy nghĩ trong lòng, không muốn sửa chữa trong tông đời trước lưu lại tông quy, chính là sớm liền trong tối nuôi dưỡng sư muội thiên tư tuyệt đỉnh, võ đạo phù đạo song tu, võ đạo nhân tôn thiên tư, phù đạo cũng là nhân tôn linh căn, trong tối cũng tu luyện, Khôn Âm Phục Hổ Pháp, một mực trong tông mười mấy năm cũng đều ẩn tàng rồi thực lực chân chính. Cái lưỡi thơm tho liếm liếm khô khốc môi đỏ mọng, Đường Mỹ Linh đón lấy đắc ý cười nói, đến tranh đoạt ngày ấy, sư muội bộc lộ ra thực lực chân chính, nhất cử đem vốn tưởng rằng nhất cử nắm chắc phần thắng Triệu Lộ đánh bại, sau cùng tại sư phụ ủng hộ hạ, thu được đời tiếp theo vị trí tông chủ, vì tìm được Càn Dương Hàng Long Công, sư phụ thoái vị sau, cũng ly khai Hợp Hoang Tông khắp nơi tìm kiếm, mấy năm nay một mực không có tin tức. Nhưng này Triệu Lộ các nàng chờ không hết lòng gian, một mực trong tối an bài, muốn cướp đoạt vị trí tông chủ, lúc này đây mượn cơ hội làm khó dễ, lại phát hiện sư muội đã cũng không phải là. Nguyên do ở tại dưới sự an bài, trưởng lão đoàn đã làm ra quyết định, muốn cho sư muội thoái vị, Triệu Lộ trở thành Hợp Hoang Tông tông chủ. Nói đến chỗ này, nàng không có cũng là theo bản năng nhìn về Tô Mộ Hân, không có nói ra, thân là sư tỷ, Đường Mỹ Linh hiện tại cũng rất là kỳ quái, sư muội rốt cuộc là lúc nào không còn là tấm thân xử nữ, này cả cái Thương Châu phía trên, hắn cũng chưa từng nhìn thấy hoặc cảm giác được, sư muội có thể đối với kia một cái cùng thế hệ để mắt. Tô Mộ Hân hàm răng hơi cắn, đôi môi vi cắn, ánh mắt lộ ra một chút mê ly, dư quan nhìn trước người kia một cái thời khắc này còn y phục nàng xuyên qua trường bào thanh niên, kia hết thảy tại bên trong ảo cảnh nhưng là chân thật phát sinh, hắn sợ là thậm chí sẽ không biết đi, vốn cho là này sinh mệnh cũng sẽ không bao giờ cùng hắn có quan hệ, ai biết tạo hóa trêu người, thiên ý khó dò, đến cuối cùng, lại là lại như vậy quấn quýt lấy nhau, đôi mắt đẹp than nhẹ, Tô Mộ Hân hơi buông xuống mắt, người nào có thể nghĩ đến, thế sự sẽ vậy kỳ diệu. Nói cách khác, hiện tại các ngươi căn bản là vô lực xoay ngược lại, coi như là giết kia Triệu Lộ, các ngươi cũng vô pháp ngồi nửa thượng vị trí tông chủ. Đỗ Thiếu Phủ cau mày nói, có thể nói như vậy, Đường Mỹ Linh đối với Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, Hợp Hoang Tông có tông quy, Triệu Lộ cùng kia Trịnh An Đào tu luyện là âm dương hòa hợp công song tu công pháp, tự nhiên là có thể trở thành tông chủ, lúc này đây cùng Triệu Lộ động thủ, sư muội cũng bộc lộ ra tu luyện Khôn Âm Phục Hổ pháp, cũng không phải tấm thân xử nữ, tự nhiên là không thể lại trở thành tông chủ. Huống chi hiện tại Hợp Hoang Tông trưởng lão đoàn đã làm ra quyết định, coi như là đánh bại Triệu Lộ cũng vô lực xoay ngược lại, khi Triệu Lộ cùng Trịnh An Đào đơn độc một cái đều không làm gì được sư muội thực lực, nhưng Đường Mỹ Linh trong lòng tin tưởng Triệu Lộ cùng kia Trịnh An Đào hai người nếu như lấy âm dương hòa hợp công dưới sự liên thủ, nhưng là có thể áp chế sư muội. Ta tin tưởng Hợp Hoang Tông nhất định có những thứ kia ẩn núp cường giả tại đi, lẽ nào bọn họ cái gì đều không quản sao? Đỗ Thiếu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vũ hỏi, ban đầu ở Hợp Hoang Tông bên trong cũng cảm giác được không ít mịt mờ khí tức, trong đó có ít nhất hai cổ võ vực cảnh tầng thứ khí tức, cũng đều là Hợp Hoang Tông bên trong ẩn núp cường giả. Chương tiếp theo lập tức cũng đến, phỏng chừng mấy phút tả hữu, chương 1196. Hai cái siêu cường, tam canh, chuyện này, Đường Mỹ Linh hơi do dự một chút, sau đó đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, lời nói thật nói cho ngươi biết đi, ta Hợp Hoang Tông lúc trước thế nhưng cực kỳ mạnh mẽ, so lên Tác Môn Kiếm Tông chờ cũng yếu không được quá nhiều, lúc trước trong tông võ vực cảnh cùng cửu tinh linh phù sư đều không ít, ngoại trừ bởi vì đại nạn vẫn lạc bên ngoài, còn đã mấy trăm năm trước, có một vị võ vực cảnh trưởng lão cùng cửu tinh linh phù sư trưởng lão. Bọn họ tiến nhập này địa muốn dung hợp đại địa băng thiên lôi, một mực không có trở về nữa qua, lưu đến bây giờ trong tông võ vực cảnh cùng cửu tinh linh phù sư cường giả, cộng thêm sư phụ ta, tổng cộng còn có 5 cái, ta sư phụ bây giờ không có ở đây trong tông, còn có già nhất 2 cái thái thượng trưởng lão, nghe nói hơn 1000 từ năm đó, đều chưa từng xuất hiện, cũng không biết có hay không đại nạn, đến bọn họ cái loại này tu vi, một lòng chỉ muốn tiến hơn một bước, khắp nơi tìm kiếm cơ duyên. Tại trong tông căn bản cũng không sẽ lộ diện, đối với những người nào làm tông chủ, coi như là bọn họ biết, sợ là cũng sẽ không nhúng tay. Tiếng nói dừng lại, Đường Mỹ Linh đôi mắt đẹp hơi chút ngưng, nói, mà bây giờ mặt khác một cái võ vực cảnh trưởng lão cùng cửu tinh linh phù sư trưởng lão, nhưng là kia Triệu Lộ sư phụ, như thế khó chơi. Đỗ Thiếu Phủ buồn khổ, theo Đường Mỹ Linh trong lời nói đã biết được tình huống, bây giờ Hợp Hoang Tông bên trong, Triệu Lộ đã nắm trong tay hết thảy. Mặt trên hai cái có thể hạn chế nàng, nhưng là sư phụ của nàng, phía dưới trưởng lão đoàn cũng đã bị chưởng khống, Tô Mộ Hân đã không có cơ hội bắn ngược, chỉ phải rời đi Hợp Hoang Tông, đến lúc đó có cơ hội tìm được gia sư, hết thảy cũng sẽ không có cơ hội, trưởng lão đoàn cũng không phải đều nghe Triệu Lộ, một ít trưởng lão tại ngắm nhìn, mặt khác không ít một ít trưởng lão đã bị Triệu Lộ trong tối bí mật nhốt ở một chỗ trong thiên lao, chính là sợ trưởng lão đoàn bỏ phiếu xuất hiện ngoài ý, nếu không, lúc trước trưởng lão đoàn bỏ phiếu, Triệu Lộ cũng không có niềm tin tuyệt đối. Tô Mộ Hân mở miệng nói, mặc kệ thế nào, hiện tại ly khai Hợp Hoang Tông mới là trọng yếu nhất. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, hiện nay là tối trọng yếu tới nói, chỉ có thể là ly khai Hợp Hoang Tông lại nói. Đỗ Thiếu Phủ, tiểu tử ngươi trên người đến cùng có hay không chân chính Càn Dương Hàng Long Công? Đường Mỹ Linh nhìn Đỗ Thiếu Phủ hỏi, nghĩ tới ban đầu ở trong thiên lao bị tiểu tử này cầm giả, Càn Dương Hàng Long Công, lừa dối khi lớn đã lừa gạt, ánh mắt là tốt rồi xem không đi nơi nào. Chuyện này, Đỗ Thiếu Phủ do dự mà, trên người của mình đích thật là có chân chính Càn Dương Hàng Long Công, nhưng bây giờ cũng không biết có nên hay không hoàn toàn tin tưởng này Tô Mộ Hân hai người, phòng nhân chi tâm không thể không, huống chi này còn đang Hợp Hoang Tông bên trong. Ai? Đường Mỹ Linh hơi thở dài, nhìn Đỗ Thiếu Phủ một cái, nói, hiện tại cho dù trên người có thực sự Càn Dương Hàn Long Công cũng vô ích, sư muội tuy rằng tu luyện Khôn Âm Phục Hổ Pháp, nhưng đã không phải là nguyên do, hiện tại coi như là có chân chính Càn Dương Hàn Long Công tại, cũng không làm nên chuyện gì, hiện trước đây trị thương đi, chờ ta khôi phục, đến lúc đó không nhất định không có cơ hội đi ra ngoài, suy cho cùng bọn họ hiện đang sợ là cho là chúng ta đều đã hữu tử vô sinh, các nàng hiện tại tại rõ ràng, chúng ta ở trong tối. Tô Mộ Hân mở miệng, sắc mặt bình tĩnh, đáng trách, rõ ràng là cướp đoạt vị trí tông chủ, kia Triệu Lộ còn trắng trợn hơn Tuyên Dương, mời các đại thế lực đến đây Hợp Hoang Tông xem lễ, tính toán thời gian, vậy cũng liền mấy ngày sau đi. Đường Mỹ Linh oán hận nói, nhìn ra được trong lòng rất là khó chịu, hơi dậm chân, Mạn Diệu Độ Công Linh lung bay bỗng mê hoặc, gì? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đột nhiên hơi ba động, tự hồ là cảm giác được cái gì, lặng yên bôi qua một chút ba động, sau đó trong mi tâm một đạo sương mù quang vụ trào ra, khuếch tán từng vòng không gian gợn sóng, nhộn nhạo cổ lão mênh mông khí tức. Đối với Tô Mộ Hân, Đường Mỹ Linh cùng Quý Chỉ Yên nói, các ngươi tiến đến này địa trị thương đi, sẽ mau một chút. Ngươi tên tiểu tử khốn kiếp này không một câu nói thật, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Đường Mỹ Linh có thể không thể tin được Đỗ Thiếu Phủ, còn không quên lần trước bị lừa gạt sự tình, sợ Đỗ Thiếu Phủ đối với các nàng có ý đồ xấu. Đóng ngoặc vuông. Sư bá, tin tưởng Đại Bạch ca ca đi, hắn sẽ không đối với chúng ta như thế nào. Quý Chỉ Yên đối với Đường Mỹ Linh cười, sau đó chính là trực tiếp đi vào này kia nhộn nhạo ba động từng vòng không gian gợn sóng bên trong. Tô Mộ Hân nhìn Đỗ Thiếu Phủ, bàn chân nhẹ một chút, Mạn Diệu bóng hình xinh đẹp nhất thời tại phát thảo một đạo mê hoặc Mạn Diệu độ công, sau đó chính là tiến nhập kia không gian gợn sóng bên trong. Hừ, ngươi nếu như còn dám gạt ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đường Mỹ Linh vểnh lên miệng, trừng mắt một cái Đỗ Thiếu Phủ sau, cũng bóng hình xinh đẹp lướt chân mà vào. Đỗ Thiếu Phủ chân mày khẽ động, thời khắc này mọi người thật là tại trên cùng một chiếc thuyền, không có Tô Mộ Hân cùng Đường Mỹ Linh tương trợ, mình muốn đi ra ngoài Hợp Hoang Tông, cũng có chút mạo hiểm. Nguyên do Đỗ Thiếu Phủ cũng hy vọng Đường Mỹ Linh cùng Tô Mộ Hân sớm điểm khôi phục thương thế, vạn nhất Hợp Hoang Tông bên trong cường giả cảm thấy đại địa băng thiên lôi đã bị dung hợp, sợ là liền trực tiếp tiến nhập này địa bên trong tới. Xùy, thu lên hoang cổ không gian, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, thì thào nói nhỏ, thế nào còn có người ở chỗ này? Cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh cũng biến mất ở tại chỗ không thấy. Dưới lòng đất này hố sâu không gian, đây là nguyên bản đại địa băng thiên lôi hang ổ, khắp nơi đều có rực rỡ hoàng mang điện hồ, xì xì xì, thỉnh thoảng có điện hồ hội tụ, tại điện hồ hải dương trung xuyên qua, theo Đỗ Thiếu Phủ đã dung hợp đại địa băng thiên lôi, thời khắc này này giăng đầy hoàng mang rực rỡ điện hồ bên trong, đã không hề hủy diệt cùng cuồng bạo, đặc biệt Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đi qua chỗ, hoàng mang rực rỡ điện hồ tự động tách ra đi, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh một đường lao xuống thâm nhập, thời khắc này tỉ mỉ theo dõi hạ, mới phát hiện cái này lòng đất hạ còn không biết có bao sâu, giống là chân chính đi thông cửu u. Sau nửa canh giờ, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở một mảnh cuồn cuộn hoàng mang rực rỡ lôi đình trước, nơi này hoàng mang rực rỡ lôi đình càng phát cường hãn, còn vẫn còn đang mang theo cuồng bạo cùng khí tức hủy diệt, không quá bình thường a. Đỗ Thiếu Phủ mắt lộ ra xuất vẻ nghi hoặc, huy tụ đảo qua, phía trước nhất phiến ống ánh hoàng mang lôi đình nhất thời một phân thành hai, một cái nho nhỏ hang động xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ mi mắt trung, trong nham động, không có bố trí bất kỳ cấm chế, nhất phiến ống ánh hoàng mang lôi đình tràn ngập, ngay lúc lôi đình bên trong, Đỗ Thiếu Phủ lại rõ ràng nhìn thấy hai bóng người ngồi xếp bằng ở trong đó, đó là một nam một nữ, đều là song mâu đóng chặt, hai người kia cũng đều là 40 bộ dạng, trên người bao vây lấy hắc bạch khảm nạm phù văn quang mang vòng sáng, đem hai người bảo hộ ở trong đó, nghiêm khắc lại nói tiếp, kia vòng sáng cũng không có đem hai người kia bảo vệ ở trong đó, ngược lại là tại hấp thu một tia hoàng mang điện hồ, sau cùng từ từ đem kia hấp thu mà vào hoàng mang điện hồ quán chú vào hai người kia thể nội, một nam một nữ kia lại là tại hấp thu đại địa băng thiên lôi năng lượng. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nghi hoặc, nàng kia phong thái hơn người, tóc đen cao bàng, khuôn mặt ung dung cao quý, mà nam tử kia còn lại là một đầu kim phát rối tung, lộ ra một loại cuồng dã chi khí, hai người tuy rằng ngồi xếp bằng lúc này nhưng là song song đối mặt mà ngồi, bốn tay cộng đồng ngưng kết ra một cái vô cùng quái dị thủ ấn. Thời khắc này càng vi nhượng Đỗ Thiếu Phủ trong lòng kinh ngạc chính là, hai người kia tuy là ngồi xếp bằng, nhưng trong lúc mơ hồ nhưng là có thể làm cho Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được, kia hai người khí tức trên người vô cùng tràn đầy bàn bạc, thậm chí là làm cho Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được, một loại càng là theo dõi thì càng mênh mông cảm giác, cường giả, tuyệt đối cường giả. Đỗ Thiếu Phủ chân mày lập tức nhăn lại, hai người này có thể ở chỗ này bình yên vô sự, xem ra ngây ngô thời gian đã là không ngắn, lại là không có bị kia đại địa băng thiên lôi phá hủy, ngược lại là một bộ nhàn nhã đi chơi tự đắc, cố ý tại thôn vệ đại địa băng thiên lôi bộ dạng, đây tuyệt đối là đáng sợ cường giả, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không thể không là kiên kỵ, cảm giác thời khắc này một nam một nữ kia ngưng kết thủ ấn, còn có tự trên hai người lan tràn đi ra ngoài cái loại này đáng sợ khí tức, Đỗ Thiếu Phủ lại tự hồ là có thể cảm giác được một loại giống như đã từng quen biết khí tức, như là có chút quen thuộc, liền tại Đỗ Thiếu Phủ ý niệm trong lòng bay vút thời gian, trong nham động hoàng mang rực rỡ điện hồ đã từ từ thu liễm, sau đó một nam một nữ kia thủ ấn tán khai, trên người hắc bạch vòng sáng phân tán, đóng chặt song mâu hơi rung động, sau đó song mâu mở ra, xùy xùy, theo này một nam một nữ kia hai người song mâu mở ra, trong mắt tinh mang kích xạ, hai cổ hùng hồn đáng sợ khí tức nhất thời tự thể nội lan tràn ra, mang theo hoàng mang điện hồ bốn phía, đạp đạp, chỉ là tự một nam một nữ kia thể nội lan tràn ra khí tức, liền đem Đỗ Thiếu Phủ ở phía xa trực tiếp đẩy lui mấy bước, quanh, kia một cổ vô hình hạo hãn khí tức, bàn bạc vô biên, lộ ra vô cùng vô tận to lớn, quá mạnh mẽ, Đỗ Thiếu Phủ chấn kinh, thời khắc này một nam một nữ kia trên hai người lan tràn ra khí tức, để Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, cần phải sẽ phải tại lúc trước sư phụ khí tôn cùng ngũ sư thúc tức mặt danh thần phía trên, giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ cũng nhất thời cảnh giác, khí tức trào động, trên người lộ ra kim quang, kéo bên trong không gian này hoàng mang rực rỡ điện hồ, hoàng phát nam nhân mở ra song mâu, mở rộng người, ánh mắt cũng có chút kinh ngạc nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hơi thiêu mi, nói, di, tiểu tử giống như mới siêu phàm võ tôn đi, thực lực như vậy liền dám tới xuống, còn không có bị giết chết, đây là kỳ tích đi. Không đúng, bỗng dưng, hoàng phát nam nhân tự hồ là phát hiện cái gì, song mâu hung hăng rung lên, nhất thời đứng dậy, kinh ngạc nhìn về Đỗ Thiếu Phủ, nói, dung hợp đại địa băng thiên lôi, tiểu tử ngươi lại có thể dung hợp đạo kia linh lôi, mới siêu phàm võ tôn tu vi, điều này sao có thể, các huynh đệ hôm nay càng tân đến, nói cuối tháng sẽ bạo phát, mấy ngày nay đều ở đây bình thường càng tân, liền tại số 31 cùng số 1 liên tục bạo phát 2 ngày đi, cũng nên làm là cuối tháng cùng đầu tháng cũng cầu hoa tươi, cũng chính là hậu thiên cùng 3 ngày sau sẽ bạo phát, chương 1197, người khởi xướng, kia trung niên nữ tử cũng sau đó đứng dậy, một đôi hiện lên đạm nhạc hoàng mang điện hồ song mâu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, một cổ như có như không vô hình khí tức bao phủ xung quanh, đối với bên người trung niên nói, tiểu tử này trên người, cũng không tồn tại một loại linh lôi, tiểu tử rất quái dị a. Hoàng phát trung niên gắt gao nhìn Đỗ Thiếu Phủ, giống như là nhìn tân đại lục một loại sau đó hỏi, ngươi là Hợp Hoang Tông đệ tử, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, mắt nhìn kia cảm giác đáng sợ một nam một nữ, ánh mắt ám chuyển, nói, các ngươi là người nào, hai người này xuất hiện ở này địa, Đỗ Thiếu Phủ không thể không là hoài nghi là Hợp Hoang Tông cường giả, lấy mình bây giờ hòa Hợp Hoang Tông quan hệ, Đỗ Thiếu Phủ cũng không dám nói cho hai người này, mình bây giờ hòa Hợp Hoang Tông còn đang không thích hợp. Kia một đạo đại địa băng thiên lôi chính là lúc trước ta cấp làm ở chỗ này phong ấn, tiểu tử ngươi chiếm tiện nghi, dung hợp ta đại địa băng thiên lôi, lại có thể không biết ta là ai. Hoàng phát xõa vai trung niên này nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt tựa hồ là có chút biệt khuất, hắn tân tân khổ khổ chụp tới kia một đạo đại địa băng thiên lôi, mình tới sau cùng cũng vô pháp dung hợp, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, không nghĩ tới trước mắt này một cái siêu phàm võ tôn liền dung hợp, còn không biết hắn là ai, nhíu nhíu mày. Mang theo một chút biệt khuất, hoàng phát xõa vai trung niên sau đó nói nhỏ, cũng khó trách, đã nhiều năm như vậy, không biết ta là ai cũng là bình thường, cần phải gần 2.000 năm rồi đi, 2.000 năm, nghe được mấy cái chữ này, Đỗ Thiếu Phủ bỗng nhiên ánh mắt trợn trừng, đại địa băng thiên lôi bị nhốt 2.000 năm, tính toán thời gian này người có lẽ thật đúng là cũng không nói gì lời nói dối, niên kỷ tự hồ không lớn đi, đã là siêu phàm võ tôn, dung hợp đại địa băng thiên lôi, trên người tự hồ không chỉ một đạo linh lôi, thiên tư thế nhưng hiếm có, trung niên nữ tử song mâu đánh giá Đỗ Thiếu Phủ, lông mày khẽ động, nói, bất quá khí tức trên người, cũng không phải là Hợp Hoang Tông công pháp khí tức, như là yêu thú khí tức, nhưng cũng không phải là thú tộc, tiểu tử ngược lại kỳ quái, thiên tư đích xác mạnh, hoàng phát trung niên nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ cảnh giác, cười nói, tiểu tử cũng không cần khẩn trương, đại địa băng thiên lôi, người có duyên có, chúng ta chiếm được 2.000 năm, cũng không có cách nào đem dung hợp, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, mấy năm nay cũng nhận được không ít chỗ tốt. Ngươi có thể dung hợp đại địa băng thiên lôi là chính ngươi cơ duyên, chúng ta chính là hợp hoang tông, như mộng như cuồng, lúc trước nhân xưng mộng cuồng song vực chủ, đã từng là hợp hoang tông trong đó một đời tông chủ, lấy thân phận của chúng ta, còn không đến mức đối ngươi một cái tiểu tử làm cái gì, chúng ta cũng không có như vậy nhỏ mọn, ngươi có thể tiến đến này địa, chẳng lẽ là cùng hợp hoang tông có quan hệ, mộng cuồng song vực chủ, nghe kia hoàng phát trung niên, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt giật giật, lấy đối phương thực lực của hai người, nếu như đối với bản thân làm cái gì, tuyệt đối là một kiện chuyện phiền phức, sợ là đến lúc đó bản thân lại phiền phức lớn rồi, ta hòa hợp hoang tông đích thật là có chút quan hệ, bất quá có thể không là quan hệ tốt gì, không làm gì được hợp hoang tông những người đó, cũng chỉ có thể chạy trốn tới chỗ này. Đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ không có lại ẩn tàng, lấy đối phương thân phận đều đã thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, mình cần gì giấu giếm nữa, dù sao nếu như động thủ, mình cũng chỉ có toàn lực liều mạng, ha ha, thì ra là thế, đây là cơ duyên a. Hoàng Phát Trung Niên nghe nói, cười ha ha một tiếng, đối với Đỗ Thiếu Phủ cười nói, ngươi bị hợp hoang tông đuổi tới trong này, lẽ nào hợp hoang tông cùng ngươi thâm cừu đại hận, cũng là ngươi hòa hợp hoang tông có thâm cừu đại hận, cũng không quan chuyện ta, là ngươi hợp hoang tông nội loạn. Cảm giác trước mắt Hoàng Phát Trung Niên ngược lại tính cách ngay thẳng, không phải gian trá âm hiểm chi đồ, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có làm nhiều giấu giếm, hợp hoang tông nội loạn. Nghe vậy, trung niên nữ tử lông mày một túc, ánh mắt con mắt động, đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, hợp hoang tông tình huống bây giờ như thế nào? Đỗ Thiếu Phủ không có cần thiết giấu giếm, liền đem theo Tô Mộ Hân cùng Đường Mỹ Linh trong miệng biết được sự tình nguyên nhân gây ra, còn có hiện tại hợp hoang tông bên trong đại khái tình huống, đơn giản đại khái nói một lần. Lại dám nội loạn, đám này không hăng hái gì đó, khí chết ta rồi. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, Hoàng Phát Trung Niên nhất thời liền chửi ầm lên, hoàn toàn không có tự mình thân phận đáng nói, nhưng sau đó ánh mắt trừng lên Đỗ Thiếu Phủ, nói, tiểu tử ngươi vừa mới nói, Càn Dương Hàng Long Công bị ngươi chiếm được, không sai. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, Càn Dương Hàng Long Công đích xác tại trên người của mình, ngươi có thể mở ra Càn Dương Hàng Long Công, còn xác định không có tu luyện qua bất kỳ hợp hoang tông công pháp. Hoàng Phát Trung Niên nam tử càng phát ra nổi lên nghi ngờ, tò mò đánh giá Đỗ Thiếu Phủ, đã mở ra, cũng không có tu luyện qua bất kỳ hợp hoang tông công pháp. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, không phải hợp hoang tông đệ tử, căn bản cũng không khả năng mở ra kia Càn Dương Hàng Long Công. Hoàng Phát Trung Niên cơ hồ là khẳng định nói, ban đầu ta ở đó mặt trên bố trí cấm chế, chỉ cần không phải hợp hoang tông đệ tử được đến, cưỡng ép muốn mở ra, căn bản không khả năng được đến công pháp bên trong, chỉ biết tự động phá hủy. Càn Dương Hàng Long Công là ngươi phóng? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt run lên, nghe khẩu khí kia Càn Dương Hàng Long Công tự hồ chính là trước mắt này Hoàng Phát Trung Niên sở phóng, không sai, lúc trước chính là ta đem Càn Khôn Long Hổ Quyết một phân thành hai, đem Càn Dương Hàng Long Công ẩn thân tại Vân Vũ Sơn. Hoàng Phát Trung Niên gật đầu, sợi tóc khẽ động, mắt lộ ra một chút tức giận, thở phì phò nói, có thể ta không nghĩ tới những vương bát đảng đó một đời không bằng một đời, bây giờ còn dám nội loạn, chờ ta đi ra ngoài, không phải chụp chết bọn họ không thể. Hảo, đừng nóng giận, một chút tiểu bối mà thôi, ngươi hảo ý nghĩ nhúng tay sao? Trung niên nữ tử nhìn Hoàng Phát Trung Niên, song mâu hơi trắng thứ nhất mắt, nói, huống chi lúc trước ngươi không phải đem Càn Khôn Long Hổ Quyết một phân thành hai, đem Càn Dương Hàng Long Công phóng tại Vân Vũ Sơn, bằng không hiện tại cũng sẽ không như vậy. Chuyện này, tại trung niên nữ tử trước mặt, Hoàng Phát Trung Niên tự hồ là có chút sợ bên trong, biểu môi, nhỏ giọng nói, ban đầu ta cũng là muốn cho bọn họ có động lực tìm kiếm mà thôi, nói không chừng có thể tìm được kia đế giả lưu lại bảo vật, nghĩ dù sao chúng ta vẫn còn, Càn Khôn Long Hổ Quyết sẽ không tại hợp hoang tông bên trong thất truyền, cũng không nghĩ tới chúng ta sự chậm trễ này, chính là 2000 năm, nói chung, này sự tình cùng ngươi cũng có quan, hơn nữa, cái này sự tình cũng là tiểu bối sự tình. Lấy thân phận của ngươi đi ra ngoài giải quyết cũng không quá thích hợp, có một số việc chúng ta hay là hỏi tin tường một chút hảo. Trung niên nữ tử đối với Hoàng Phát Trung Niên nói xong, chính là mắt thấy hướng Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi vừa mới nói hợp hoang tông hiện đảm nhiệm tông chủ bị ép chạy trốn tới này chỗ, không biết các nàng hiện tại người đang nơi nào. Chuyện này, Đỗ Thiếu Phủ có chút do dự, không biết có nên hay không tin tưởng hai người. Tiểu tử không cần phải nhắc tới phòng ngự chúng ta, ngươi trên người có Càn Dương Hàng Long Công, coi như cũng là hợp hoang tông người, lấy thân phận của chúng ta, cho dù ngươi là hợp hoang tông cừu gia, cũng không tới đối ngươi một tên tiểu bối xuất thủ. Hoàng Phát Trung Niên nhìn thấu Đỗ Thiếu Phủ do dự, cười nói, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết, Sau đó trong mi tâm một luồng sương mù quang mang lướt ra, hoang cổ không gian xuất hiện ở trước mặt, di, tự hồ là không tầm thường bảo vật a, khó trách tiểu tử như thế đề phòng a. Hoàng Phát trung niên khuôn mặt vì đó hơi kinh ngạc, cảm giác được hoang cổ không gian bất phàm, xùy xùy, không gian gợn sóng bên trong hiện lên không gian ba động, sau đó Tô Mộ Hân cùng Đường Mỹ Linh, Quý Chỉ Yên tam nữ liền là xuất hiện ở trong không gian. Các huynh đệ, xin lỗi a, 12 điểm không có càng tân, cũng chưa kịp phát thông tri, hiện tại mới càng tân, kiểm tra hộ chiếu sự tình tối qua lâm thời kéo đến nơi khác địa phương nhỏ tới thi, bởi vì kiểm tra so với nhanh, hiện tại tại nơi khác, hôm nay càng tân sẽ nán lại, này canh một là tại trường thi con số, phỏng chừng còn lại hai canh cho tới rất muộn, nói không chừng muốn 12 giờ khuya sau này, các huynh đệ thứ lỗi bao hàm, hôm nay không phải ít, thời gian sẽ rất muộn, sáng mai bạo phát cũng sẽ không thiếu, thời gian đổi mới thượng, thỉnh các huynh đệ bao hàm, tạ lỗi. Chương 1198, luận bàn thần thông, hoang cổ không gian bên trong, mặc dù có 10 lần thời gian đối lập, nhưng tiến nhập hoang cổ không gian bên trong chữa thương Tô Mộ Hân cùng Đường Mỹ Linh, Quý Chỉ Yên tam nữ cũng không có quá dài thời gian. Tam nữ xuất hiện, ánh mắt nghi hoặc, cũng lập tức chính là phát hiện kia Hoàng Phát trung niên cùng trung niên nữ tử, ánh mắt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Các ngươi là Hợp Hoang Tông đệ tử? Trung niên nữ tử nhìn tam nữ, song mâu ánh mắt hạo hãn, tự hồ có thể đem người một cái nhìn thấu. Tam nữ lộ ra vẻ nghi hoặc, Tô Mộ Hân mắt nhìn Hoàng Phát trung niên cùng trung niên phụ nhân kia, sương mai trong suốt song mâu ba động, tự hồ là cảm thấy một loại có chút hơi thở quen thuộc. Đệ tử Tô Mộ Hân, Hợp Hoang Tông đời thứ 76 tông chủ, thấy qua hai vị đời trước, không biết hai vị đời trước danh hào. Bỗng dưng, Tô Mộ Hân cung kính hành lễ, tự hồ là khẳng định cái gì. Nghe vậy, Đường Mỹ Linh cùng Quý Chỉ Yên cũng kiều nhan biến sắc, nhất thời đi theo hành lễ. Đứng lên đi, chúng ta tiến nhập này địa đã rất lâu rồi, không biết bây giờ hậu bối còn nhớ kỹ, lúc trước đại địa băng thiên lôi, là người nào phóng tại trong tông. Trung niên nữ tử phất phất tay, ra hiệu Tô Mộ Hân cùng Đường Mỹ Linh, Quý Chỉ Yên tam nữ đứng dậy. Lúc trước đem đại địa băng thiên lôi trấn áp phong ấn tại trong tông đời trước, là Hợp Hoang Tông đời thứ 36 tông chủ và giám tông, bên ngoài được gọi là Mộng Cuồng Song Vực chủ. Bỗng dưng, Tô Mộ Hân trong suốt song mâu lần thứ hai rung lên, yêu hoặc khí chất cũng khuấy động gợn sóng, mắt nhìn kia trung niên nữ tử cùng Hoàng Phát trung niên, nói, đời trước là đời thứ 36 tông chủ và giám tông, như Mộng Vực chủ cùng như cùng vực chủ, đời 36 tông chủ. Đường Mỹ Linh tại chỗ chấn kinh, song mâu rung lên, ánh mắt ngốc trệ, Hợp Hoang Tông đời thứ 36 tông chủ và giám tông, lúc trước chính là ta. Trung niên nữ tử gật đầu, mắt nhìn Tô Mộ Hân đánh giá, nói nhỏ, võ đạo phù đạo song tu, cũng tu luyện Khôn Âm Phục Hổ Pháp, Nhân Tôn Thiên Tư, di. Bỗng dưng, trung niên nữ tử tự hồ là phát hiện cái gì, thân ảnh lướt động, như quỷ mị liền xuất hiện ở Tô Mộ Hân trước người, đạo thủ ấn ngưng kết, có quang mang nhàn nhạt bao phủ tại Tô Mộ Hân trên người, nói, ngươi đã không phải tấm thân xử nữ. Tô Mộ Hân cắn răng khóe môi, trong tròng mắt dư quang hữu ý vô ý nhìn Đỗ Thiếu Phủ một cái, đối với Như Mộng Vực chủ gật đầu, nhẹ nhàng thanh âm lời nói nhỏ nhẹ, nói, từng, ngươi nên biết, tu luyện Khôn Âm Phục Hổ Pháp, là phải bảo trì tấm thân xử nữ, trừ phi. Như Mộng Vực chủ đột nhiên ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về Đỗ Thiếu Phủ, hơi con ngươi động, ánh mắt kia như là đang nhìn trộm cái gì, làm cho Đỗ Thiếu Phủ không hiểu có chút hoảng hốt, vô cớ cảm giác mình tựa như là phạm sai rồi hài tử, ở là có chút không dám nhìn thẳng. Khó trách ngươi không phải Hợp Hoang Tông đệ tử, nhưng là có thể mở ra Càn Dương Hàng Long Công, thì ra là thế. Như Mộng Vực chủ thần tình trở nên hiểu ra, nói nhỏ, nói như vậy, vấn đề cũng không đại. Đóng ngoặc vuông, mở ra Càn Dương Hàng Long Công, Như Cuồng Vực chủ sờ sờ cái óc, kinh ngạc nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, nguyên lai là tiểu tử ngươi đã chiếm tiện nghi. Nói hồi lâu, Như Cuồng Vực chủ thở dài, ánh mắt lấy một loại có chút ánh mắt quái dị trừng tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, ta làm sao vậy? Đỗ Thiếu Phủ gương mặt mờ mịt, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, tiểu tử ngươi là được tiện nghi còn ra vẻ sao? Như Mộng Vực chủ nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ nói, Tô Mộ Hân ở một bên nghe Như Mộng Vực chủ, một mực kiều nhan biến sắc, hàm răng cắn chặt cắn môi đỏ mọng, mở miệng nói, Như Mộng tổ sư, lúc trước bởi vì một chút nguyên nhân, luân hãm ảo cảnh, nguyên do có người cũng không rõ trong đó chuyện đã xảy ra, thì ra là thế. Như Mộng Vực chủ ánh mắt lúc này mới tự Đỗ Thiếu Phủ trên người dời đi, nhìn Tô Mộ Hân cùng Đường Mỹ Linh, Quý Chỉ Yên tam nữ, nói, Hợp Hoang Tông bên trong tình huống, ta đã biết rồi đại khái, ngươi cùng ta tới một chuyến, cùng ta cụ thể nói nói Hợp Hoang Tông tình huống hiện tại. Thoại âm rơi xuống, như mộng vực chủ thân ảnh tại bên trong không gian này đã nhanh nhẹn xa xa. Tô Mộ Hân bàn chân huyền khí trào ra, bóng hình xinh đẹp tùy theo bồng bềnh đi xa. Khụ, như cuồng vực chủ không biết vì sao, đột nhiên ho khan một tiếng, nhìn ánh mắt đang nhìn đơn độc rời đi như mộng vực chủ cùng Tô Mộ Hân Đỗ Thiếu Phủ, có chút cảm giác hứng thú nói, các nàng cần một chút hợp hoang tông sự tình, không liên quan chúng ta bao nhiêu sự tình, ta còn không biết tiểu tử danh hiệu của ngươi đây, hồi tiền bối, tiểu tử Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ trả lời, với trước mắt này như cùng vực chủ ấn tượng ngược lại không tệ, theo khí tức cùng danh hào trung có thể khẳng định, đây là một cái hiện nay so lên sư phụ khí tôn Hạ Hầu Phong Lôi còn có ngũ sư thúc tức mặt danh thần còn cường hãn hơn võ vực cảnh người trước, cái gì tiền bối không tiến lên bối, tu luyện giả đạt giả làm đầu, tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ, thiên tư bất phàm, sớm muộn có một ngày có thể vượt quá ta, nếu như lời khách khí, đã bảo ta một tiếng cùng ca. Như cùng vực chủ cười, cùng giả bất kham, cùng ca, nghe như cùng vực chủ, Đường Mỹ Linh ở một bên liền trực tiếp hỏng mất. Này Đỗ Thiếu Phủ nếu như hòa hợp hoang tông địa đời 36 giám tông như cùng vực chủ xưng huynh gọi đệ, vậy bây giờ cả cái hợp hoang tông đệ tử, cũng được hắn vãn bối, sau này sợ là chính nàng nhìn thấy trước mắt tên khốn kia tiểu tử, cũng muốn hành lễ đi, gặp qua cùng đại ca, Đỗ Thiếu Phủ là ai, nào có chuyện tốt không góp đi lên, trước mắt như cùng vực chủ thế nhưng so lên đại ca chân thanh thuần niên kỹ còn muốn lớn hơn, hiện nay thực lực còn mạnh hơn tồn tại, xưng huynh gọi đệ cũng là lễ phép. Huống chi đây chính là bản thân chiếm tiện nghi sự tình, ha ha, như cùng vực chủ cười ha ha một tiếng, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, tiểu huynh đệ có thể dung hợp đại địa băng thiên lôi, mong rằng đối với lôi điện thần thông vô cùng tinh thông, có thể hay không cùng ta nói nói, tiểu tử cũng không dám ban môn làm hổ, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời cười khổ, lúc trước có thể cảm giác được này như cùng vực chủ trên người cũng tồn tại một loại lôi điện thần thông, tại mạnh như vậy người trước mặt khoe khoang. Đỗ Thiếu Phủ còn thật là có chút xấu hổ, như cuồng vực chủ lắc đầu, nói với Đỗ Thiếu Phủ, tiểu huynh đệ cái này nói sai rồi, cái gì gọi là ban môn làm hổ, con đường tu luyện, vĩnh viễn không dừng, ngươi bây giờ tu vi còn chưa đủ để, nhưng không có nghĩa là tại ngộ tính thượng liền bị hạn chế, giống như trên bầu trời trăng sáng, ta có thể thấy, ngươi cũng tương tự có thể thấy, ta chỉ là cách cự ly hiện tại hơi chút gần một chút, Đỗ Thiếu Phủ cái hiểu cái không. Sáng sủa trong hai con ngươi hiện lên một chút ba động, một lát sau, cương nghị nhuệ khí trên mặt, chính là hiện ra một tia dáng tươi cười, đối với như cùng vực chủ gật đầu, nói, tiểu tử hiểu, đa tạ cùng đại ca giải thích nghi hoặc, trẻ nhỏ dễ dạy, khó trách còn tuổi nhỏ có thể đến trình độ như vậy, hiện tại có hứng thú hay không cùng ta nói nói lôi điện thần thông thần thông. Như cùng vực chủ trong con ngươi một tia vui vẻ bôi qua, đó là đương nhiên, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu. Sau đó chính là cùng như cùng vực chủ trò chuyện nổi lên lôi điện thần thông, không hề cố kỵ Đường Mỹ Linh cùng Quý Chỉ Yên bên người, xùy xùy, không đến bao lâu, hai người chính là thủ ấn ngưng kết, từng người trên người ba động lôi điện, một lát sau, hai người đúng là trực tiếp giao thủ ở cùng nhau, ầm ầm, trong lúc nhất thời bên trong không gian này tiếng sấm vang vọng, ầm ầm tiếng sấm quanh quẩn, lôi điện tàn phá bừa bãi, làm cho Đường Mỹ Linh cùng Quý Chỉ Yên hai nàng chỉ có thể cách xa, người này ngược lại có chút bản sự, Đường Mỹ Linh ánh mắt nhìn trước không gian đang cùng như cùng vực chủ cùng tìm hiểu so tài Đỗ Thiếu Phủ, tuy rằng nhìn ra được như cùng vực chủ chỉ là đang cùng Đỗ Thiếu Phủ luận bàn lôi điện thần thông, này cũng đủ để nhìn ra tiểu tử kia không đơn giản, Quý Chỉ Yên đối với Đường Mỹ Linh dịu dàng cười, nói, Đại Bạch ca ca tự nhiên là có bản lãnh, Chỉ Yên cô nàng, ngươi không là thích Đỗ Thiếu Phủ kia tiểu hỗn đảng đi. Đường Mỹ Linh trừng Quý Chỉ Yên một cái, chẳng biết tại sao, trong lòng chính là đối với kia tiểu hỗn đảng nghiến răng nghiến lợi, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám trêu đùa nàng, chỉ có tên kia ban đầu ở thiên cấp thiên lao ngoại trừ, ta. Mới không có, Quý Chỉ Yên kiều nhan đỏ ửng lóe lên, sau đó song mâu hiện lên vui vẻ, tự tiếu phi tiếu nhìn Đường Mỹ Linh, nói, Đại Bạch ca ca là ca ca ta, ta tự nhiên là trong lòng vui sướng, này có thể không có gì, ngược lại là sư bá đối với Đại Bạch ca ca một mực phản ứng quá kích. Chớ không phải là trong lòng có ý kiến gì, ta đối với kia tiểu hỗn đảng có nghĩ cách, Đường Mỹ Linh trợn trừng Quý Chỉ Yên, nhìn trước không gian đang cùng như cùng vực chủ lấy lôi điện thần thông giao thủ màu đỏ tía cao ngất thân ảnh, nói, ta lúc tu luyện, tiểu tử kia còn không có sinh ra đây, ta đối với một cái tiểu hỗn đảng có ý kiến gì, này cũng không nhất định, chúng ta tu luyện chi nhân, thọ mệnh xa xa cao hơn phổ thông chi nhân, tu vi càng cao, thọ càng cao, đến sư bá cùng Đại Bạch ca ca mức độ này. Đủ để nghìn năm, cũng đều là có thể làm được dung nhan tỏa sáng không già, một chút tuổi tác, thật sự là không coi là cái gì. Quý Chỉ Yên dịu dàng cười mà nói, khóc, tối qua cuộc thi hết trở lại hợp phì, đã 4 giờ sáng sớm, thực sự quá khốn, muốn ngủ 2 giờ lại leo rời giường đuổi bản thảo, kết quả đến 10 giờ sáng mới leo rời giường, có lỗi với mọi người, hiện tại gõ chữ, hôm nay sở hữu bản thảo Tiểu Vũ bảo chứng làm xong, tiếp theo càng tân tại hạ ngọ 7 điểm liên phát, Tiểu Vũ trước bế quan gõ chữ, chương 1199, luận bàn thần thông, Đường Mỹ Linh sững sờ, ánh mắt không tự chủ được chính là rơi vào phía trước cao ngất kia thanh niên trên người, đột nhiên hồi thần lại, nhìn Quý Chỉ Yên kiều nộ trừng mắt một cái, nói, cô gái nhỏ cũng dám đùa giỡn sư bá, xem ta không hảo hảo thu thập ngươi, sư bá muốn thu thập liền thu thập đi, chỉ cần sư bá không phải là bị ta nói trúng mà muốn che giấu là tốt rồi, nếu như vậy, ta cũng nhận, cùng lắm thì đến lúc đó ta trợ giúp cùng Đại Bạch ca ca hảo nói một câu. Quý Chỉ Yên cố làm ủy khuất, bất động không né, nhẹ giọng than thở, ngươi cái cô gái nhỏ, ta mặc kệ ngươi, đến lúc đó cho ngươi sư phụ tới thu thập ngươi. Đường Mỹ Linh không biết làm sao sững sờ, dứt khoát không để ý tới nữa Quý Chỉ Yên. Quý Chỉ Yên cười, sau đó cũng không nói nữa, ở một bên yên lặng cùng đợi, nhìn giữa không trung Đỗ Thiếu Phủ cùng như cùng vực chủ luận bàn lôi điện thần thông. Không đến bao lâu, đại khái là sau nửa canh giờ, Như Mộng vực chủ cùng Tô Mộ Hân quay về. Tô Mộ Hân lẳng lặng đứng tại Như Mộng vực chủ bên cạnh, hơi hơi buông xuống mắt, mạn diệu độ công động nhân. Hai người các ngươi chậm một chút tái thiết tha đi, không vội tại trong lúc nhất thời. Như Mộng vực chủ nhìn trước không gian gây nên sấm chớp rền vang hai bóng người, trong tròng mắt ánh mắt cũng hiện lên một chút kinh ngạc ba động. Lấy Đỗ Thiếu Phủ tu vi bây giờ thực lực, có thể cùng Như cùng vực chủ luận bàn lôi điện thần thông. Như Mộng vực chủ tự nhiên là nhìn ra được thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ đối với lôi điện thần thông lĩnh ngộ sâu, bởi vậy càng là kinh ngạc, ầm ầm, trước không trung, sấm vang chớp giật, hai người bao quanh lôi điện phù văn, rực rỡ điện hồ tràn ngập, sau đó đồng thời hạ xuống, ha ha, tiểu tử thật đúng là không tầm thường, vượt qua ta ý liệu, Như cùng vực chủ cười ha ha một tiếng, hoàng mang sợi tóc bay lượn, còn Như hoàng mang điện hồ, sau đó trên người khí tức từ từ thu liễm, cùng mảnh bất kham. Đỗ Thiếu Phủ thu liễm khí tức, sáng sủa trong ánh mắt đạm nhạt lôi quang thu liễm, mang theo một chút cảm kích, đối với Như cùng vực chủ nói, phải nhiều tạ cùng đại ca, vừa mới giao thủ luận bàn, Đỗ Thiếu Phủ rất rõ ràng Như cùng vực chủ thực lực muốn hơn mình xa, mặc dù mình trên người đã người mang ba loại linh lôi, dung hợp ở trong người linh lôi thì có lưỡng chủng, còn người mang lôi đình võ mạch, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu tại lôi điện thần thông lĩnh ngộ trung, liền so lên Như cùng vực chủ mạnh hơn, ngược lại. Tại lôi điện thần thông lĩnh ngộ trung, bản thân muốn xa kém Như cùng vực chủ, không có quan hệ gì với ta, là chính ngươi ngộ tính cường, Như cùng vực chủ lắc đầu, đối với Đỗ Thiếu Phủ hài lòng cười, hảo, sau này các ngươi lại tiếp tục luận bàn lôi điện thần thông đi, Như Mộng vực chủ nhìn Như cùng vực chủ, nói, Hợp Hoang Tông hiện tại hậu bối sự tình, tuy rằng chúng ta không cần phải đi nhúng tay, nhưng Hợp Hoang Tông tình huống hiện tại cùng thực lực, đã là càng ngày càng không bằng lúc trước. Chúng ta thì không cần không để ý tới, có chút không biết chết sống Vương Bát Đảng, trực tiếp giết mấy cái liền an phận, đóng ngoặc vuông, Như cùng vực chủ biến sắc, trong tròng mắt bôi qua hoàng mang lôi quang, trên người như ẩn như hiện khí tức ba động, cũng đủ để cho chính bên người chung quanh Đỗ Thiếu Phủ, Tô Mộ Hân, Đường Mỹ Linh còn có Quý Chỉ Yên cảm thấy không thoải mái, này sự tình một chút tiểu bối dẫn dắt lên, nếu là ngươi xuất thủ, cũng không tránh khỏi Hợp Hoang Tông sau này làm trò cười cho người trong nghề. Như Mộng vực chủ đối với Như cùng vực chủ nói, này sự tình hãy để cho bọn tiểu bối tự mình giải quyết đi, chỉ là về thời gian sợ là có chút cũng không dư giả. Mộ Hân nói những người đó đã rộng phát thiệp mời, tiếp qua được mấy ngày thì có Thương Châu không ít sơn môn tề tụ Hợp Hoang Tông, đến lúc đó chúng ta nhúng tay càng là không thích hợp, chỉ có thể nhượng tiểu bối tự hành giải quyết. Trong khoảng thời gian này ta nghĩ hảo hảo chỉ đạo một cái Mộ Hân Khôn Âm Phục Hổ Pháp, chỉ là thời gian này sợ là có chút không đủ. Kia hai cái suy cho cùng tu luyện âm dương hòa hợp công, thiên tư cũng không sai, đến lúc đó không có quá nhiều phần thắng, không biết tổng cộng cần bao nhiêu thời gian. Đỗ Thiếu Phủ do dự một chút sau, hỏi, nếu là ta dưới sự chỉ đạo, lấy Mộ Hân chính là thiên tư, thời gian một tháng, tại Khôn Âm Phục Hổ Pháp tu luyện, mới có thể tiến hơn một bước. Như Mộng vực chủ nói, còn có vài ngày, các nàng sẽ phải chính thức đoạt vị. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Tô Mộ Hân cùng Đường Mỹ Linh hỏi, tính toán thời gian, cần phải còn có 5 ngày, Đường Mỹ Linh tính toán thời gian một chút sau, nói với Đỗ Thiếu Phủ, có như mộng như cùng hai vị tổ sư tại, ngược lại không có nửa đối Đỗ Thiếu Phủ trừng mắt tương đối. Đỗ Thiếu Phủ con mắt động, thủ ấn ngưng kết, hoang cổ không gian lần thứ hai xuất hiện ở trước người, cổ lão mênh mông khí tức lan tràn ra, nói, trong này thời gian, cũng đủ rồi, không tầm thường bảo vật, có thể ảnh hưởng thời gian, xem ra tất nhiên là ẩn chứa thời gian thần thông ở trong đó. Như cùng vực chủ tò mò nhìn chằm chằm hoang cổ không gian, lúc trước cũng cảm giác được hoang cổ không gian bất phàm, nguyên lai trên người có như vậy bảo vật, như mộng vực chủ cũng trong mắt lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mang theo một loại có chút thần sắc đặc biệt, sau đó đối với như cùng vực chủ nói, phu quân, ngươi cũng chỉ đạo một cái hắn Càn Dương Hàng Long công đi, ta liền không cần đi. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, nói, ta tu luyện là có chút đặc biệt công pháp khác, sợ là vô pháp tu luyện Càn Dương Hàng Long công. Không sao, tu luyện Càn Dương Hàng Long công cũng không ảnh hưởng ngươi công pháp tu luyện, ngươi có thể cho rằng phụ trợ công pháp tu luyện. Như cùng vực chủ nói với Đỗ Thiếu Phủ, trên khuôn mặt mang theo một loại vui vẻ, nói, huống chi Càn Dương Hàng Long công bất phàm, ta nhìn ra được ngươi công pháp tu luyện tuy rằng kỳ lạ, nhưng hẳn là chí cương chí dương công pháp, mà Càn Dương Hàng Long công cũng là cương dương công pháp, ngươi tu luyện khí tức, có thể làm ít công to, nói không chừng sau này còn có thể cho ngươi được đến không ít giúp đỡ, Càn Dương Hàng Long công trung, còn có vài loại thủ đoạn thần thông, vô cùng huyền diệu, đặc biệt, Cuồng Long Cửu Trọng Thiên, có thể làm cho thực lực của ngươi trong khoảng thời gian ngắn đề thăng không ít, đơn giản là chạy trối chết thiết yếu, cùng ngược đồng cấp tu vi lá bài tẩy thủ đoạn, nói xong lời cuối cùng, như cùng vực chủ đã là nước miếng vẩy ra. Đỗ Thiếu Phủ luôn cảm giác đã có cái gì không đúng, nhưng biết Càn Dương Hàng Long công đích xác bất phàm, địa phẩm cao giai đỉnh phong, cùng Khôn Âm Phục Hổ pháp hợp hai làm một sau, kia là chân chính thiên cấp công pháp, bất quá không hề nghi ngờ, Đỗ Thiếu Phủ cũng động tâm, đặc biệt như cùng vực chủ theo lời, Càn Dương Hàng Long công trung kia Cuồng Long Cửu Trọng Thiên, sau năm ngày, ngươi cũng cần xuất thủ, lấy ngươi tu vi bây giờ, đến lúc đó cũng căn bản không giúp được cái gì, trừ phi tu luyện Càn Dương Hàng Long công. Như mộng vực chủ nói với Đỗ Thiếu Phủ, nghe nói ngươi cũng xen lẫn ở đây sự tình trung, vậy vô pháp trốn tránh, những người đó cũng sẽ không dễ dàng cho ngươi chạy đi, dù sao chúng ta sẽ không nhúng tay, ngươi không có cái khác lựa chọn. Được rồi, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, chỉ có thể đáp ứng tu luyện Càn Dương Hàng Long công. Theo Đỗ Thiếu Phủ gật đầu đáp ứng, như mộng vực chủ cùng như cùng vực chủ, hai người trong mắt đều là bôi qua một tia không lưu dấu vết vui vẻ. Tô Mộ Hân ánh mắt khẽ rung lên, hóa thành ba động, buông xuống mắt càng thấp, trong mắt thần sắc mang theo một chút phức tạp, kia khiến người ta kinh tâm động phách trên kiều nhan, cũng mang theo có chút hồng hào. Một lát sau, sáu người đồng thời tiến nhập hoang cổ không gian bên trong. Càn Dương Hàng Long công là Càn Khôn Long Hổ quyết trung công pháp, vi song tu công pháp, tự có thượng trung hạ tam thừa chi thuyết, tiểu thừa vi thải âm bổ dương, thải dương bổ âm, nhưng thế nhân tham nhạc, phản xưng gọi thải bổ, bản thôi tử chi sự, phản xưng bất tử chi đạo. Thật là tiểu thừa, trung thừa song tu pháp, nhiếp tâm tu tính, luyện tinh tu mệnh, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàng hư, luyện kỹ trúc cơ, bài trừ tư tâm tạp niệm, cộng đồng tiến bộ, mà Càn Dương Hàng Long công vi thượng thừa nhất song tu pháp, có thể làm được nghìn dặm bạn tri kỷ, vạn dặm tâm thông, cũng không phải trong phòng thải âm bổ dương việc, mà hệ thải thiên địa chi khí lấy bổ sung ta chi khí, hái thiên địa chi tinh lấy bổ sung ta chi tinh, hái thiên địa chi thần lấy bổ sung ta chi thần. Bởi vì thiên địa chi hóa, lấy tạo ta chi hóa, bởi vì thiên địa chi mệnh, lấy tiếp theo ta chi mệnh, thiên địa chi khí không thôi, thì ta chi khí không thôi, thiên địa chi hóa không ngừng, thì ta chi hóa không ngừng. Hoang cổ không gian bên trong, như cùng vực chủ ngồi xếp bằng, đối với Đỗ Thiếu Phủ từ từ chỉ đạo. Thời gian từ từ đi qua, Thương Châu gió nổi mây phun, Tịnh Tà Liên Minh đại chiến tà linh, tứ phương phong vân không ngớt, mà ở Hợp Hoang Tông, gần nhất cũng là giăng đèn kết hoa, tân tông chủ và giám tông thượng vị, càng là mời các đại thế lực làm chứng kiến. Vừa vặn Tịnh Tà Liên Minh thanh tẩy giảo sát tà linh, gần nhất một đường đến Hợp Hoang Tông không xa. Hợp Hoang Tông coi như là uy tín lâu năm thế lực, cộng thêm Tô Mộ Hân ban đầu ở Thương Châu thanh danh chi thịnh. Thời khắc này Hợp Hoang Tông ra sự tình như thế, các đại thế lực đều một lòng muốn giải một phen tình huống, bởi vậy cũng liền đáp ứng tới trước. Chương 1200, sóng ngầm đêm trước. Hợp Hoang Tông tân tông chủ nhậm chức, cả cái Thương Châu đại thế lực đều là đến đây, điều này làm cho nguyên bản một hồi sơn môn tân đảm nhiệm người cầm lái khoang lái sự tình, sau cùng chấn động cả cái thương. Tuy rằng Hợp Hoang Tông thế lực khổng lồ, cũng là uy tín lâu năm thế lực, thâm căn cố đế, nhưng nếu không phải là các đại thế lực đến đây, Hợp Hoang Tông quan tâm độ, sợ là hiện tại cũng xa xa không đạt được thời khắc này độ cao. Tại đây náo nhiệt thời gian trong, thời gian trôi qua, mà các đại sơn môn cũng đã trước có lên Hợp Hoang Tông. Trong nháy mắt, đương một ngày nào đó mặt trời chiều ngã về Tây thời gian, cách Hợp Hoang Tông tân tông chủ nhậm chức kỳ hạn, đã chỉ có một đêm chi cách. Hợp Hoang Tông, một chỗ an tĩnh đình viện tọa lạc tại trên ngọn núi, bên ngoài đình viện, có mấy đạo thân ảnh ánh mắt đảo qua tứ phương quần phong trung điểm điểm ánh sáng chói lọi lập lòe, đèn đuốc sáng trưng kiến trúc quần, trước một cái bất phàm thanh niên, 25-26 tuổi niên kỷ, dưới màn đêm, trên người nhạc thanh nhã như sương phù văn tràn ngập, tuấn lãng phi phàm, áo khoác thêu kiếm văn, thì thào nói nhỏ, Hợp Hoang Tông bên trong xuất hiện biến cố lớn, lúc trước bọn họ nói Đỗ thiếu phủ đã thoát đi Hợp Hoang Tông, sợ cũng không phải lời nói thật, chỉ tiếc một mực tìm không được chứng cứ. Thiếu tông chủ, này Hợp Hoang Tông sự tình, chúng ta cũng không dùng quá nhiều tham dự, Hợp Hoang Tông coi như là thời gian không ngắn, lúc này đây dù sao cũng không xa, Tịnh Tà Liên Minh thành lập, Hợp Hoang Tông cũng ở đây trong đó, coi như là ngưng tụ Tịnh Tà Liên Minh, nguyên do chúng ta đến đây, cấp Hợp Hoang Tông một bộ mặt cũng không sao. Một lão giả lẳng lặng đứng tại phi phàm thanh niên sau lưng, dưới màn đêm thân ảnh như ẩn như hiện, khí tức rất là hùng hồn, chỉ cần bọn họ nói không phải nói thật, luôn sẽ có bị ta tìm được chứng cớ một ngày. Phi phàm thanh niên nhìn màn đêm, mấy viên tinh thần đã như ẩn như hiện, thì thào nói nhỏ, ta cuối cùng cảm giác, sáng mai có lẽ sẽ không quá bình tĩnh. Hợp Hoang Tông, chủ điện, giăng đèn kết hoa, hồng quang lập lòe, lộ ra không khí vui mừng, ngày mai sẽ là ngươi trở thành Hợp Hoang Tông tông chủ kỳ hạn, chỉ là kia Tô Mộ Hân sống chết không rõ, còn có một chút phần đuôi không có giải quyết. Thời khắc này các đại thế lực đến đây, ngược lại dễ dàng thêm phiền toái. Trong đại điện, Trịnh An Đào đối với Triệu Lộ thấp giọng nói, Tô Mộ Hân chết chắc rồi, kia cấm địa người nào đi vào đều ra không được, những trưởng lão kia ngoan cố không thay đổi, một lòng muốn nâng Tô Mộ Hân, nếu như đều giết, sợ là sẽ phải nhượng không ít người trong lòng có nghĩ cách. Tô Mộ Hân bên ngoài cũng có chút thanh danh, ta sáng mai nhậm chức, chính là muốn nói cho bên ngoài, sau này Hợp Hoang Tông đã không có Tô Mộ Hân, chỉ có ta Triệu Lộ. Còn những trưởng lão kia, đến lúc đó hết thảy đã thành kết cục đã định, phỏng chừng cũng chỉ có thể tiếp thu kết quả, còn có sẽ không theo, giết. Triệu Lộ trong mắt sát ý bôi qua, lộ ra từng tia ý lạnh. Trịnh An Đào gật đầu, nhìn Triệu Lộ, nói, sáng mai sau, hết thảy chính là kết cục đã định, sau này Hợp Hoang Tông chính là chúng ta. Hừ, Hợp Hoang Tông 20 năm trước chính là chúng ta, kia tiện tỳ nữ giả nam trang, đoạt ta Hợp Hoang Tông 20 năm. Triệu Lộ lạnh nhạt nói, một đêm thời gian, Hợp Hoang Tông đều là náo nhiệt không ngớt, các đại thế lực hội tụ Hợp Hoang Tông, Hợp Hoang Tông đệ tử bận rộn ngày mai tông chủ nhậm chức nghi thức cùng đại hội, mãi cho đến bình minh, sưu sưu, đóng ngoặc vuông, hố sâu dưới đất không gian, hoang cổ không gian bên ngoài, sáu bóng người lướt ra, trẻ nhỏ dễ dạy vậy, hết thảy liền giao cho các ngươi đi làm đi, chúng ta thế nhưng lười nhúng tay, kết quả làm sao, phải nhờ vào các ngươi bản thân bản lĩnh. Hai bóng người trực tiếp lướt ra hoang cổ không gian sau, chính là lướt về phía trên, lưu lại như cuồng vực chủ một đạo thanh âm sau, hai bóng người chính là cũng đã tiêu thất. Hô, Đỗ thiếu phủ hít một hơi thật sâu, cao ngất thân thể mà đứng, song mâu sáng sủa, hạo hãn thâm thúy, bờ môi mang theo có chút mỉm cười. Bên ngoài năm ngày, hoang cổ không gian bên trong thế nhưng gần hai tháng, lấy được rất nhiều. Càn Dương Hàng Long Công, tu luyện như thế nào? Tô Mộ Hân nhìn như mộng vực chủ cùng như cùng vực chủ hai người rời đi, ánh mắt nhìn về Đỗ thiếu phủ hỏi, cùng đại ca nói, tu luyện không sai biệt lắm. Đỗ thiếu phủ cười, đương phụ trợ công pháp tu luyện Càn Dương Hàng Long Công sau, mới phát hiện này Càn Dương Hàng Long Công so lên chính mình tưởng tượng trung còn muốn bất phàm một chút, để cho mình chiếm được thật là tốt chỗ, cũng là tuyệt đối kinh người, sớm biết rằng chỗ tốt vậy lớn, sợ là sớm liền tu luyện. Nghe vậy, Tô Mộ Hân hơi hơi con ngươi động, bóng hình xinh đẹp mạn diệu, khí chất yêu hoặc, thanh âm êm dịu, không nhanh không chậm nói, thời gian cần phải không sai biệt lắm, tuy rằng như mộng như cùng hai vị tổ sư cho ngươi giúp ta, nhưng ngươi nghe một chút là tốt rồi, ta chỉ muốn ngươi giúp ta một chút chuyện nhỏ, những thứ khác, không cần ngươi nhúng tay, đến lúc đó ngươi cũng tự do, có thể tùy thời ly khai Hợp Hoang Tông, tùy tiện, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Đỗ thiếu phủ nhún vai, cười nhạt, dĩ nhiên Hợp Hoang Tông sự tình không cần bản thân nhúng tay, vậy càng thêm được, dù sao mình cũng không muốn nhúng tay vào đi. Tô Mộ Hân sương mai song mâu hơi hơi ba động, kia làm cho không người nào không động dung tuyệt mỹ trên khuôn mặt, nhất thời lộ ra một cổ mị hoặc dạt dào, nhàn nhạt liếc Đỗ thiếu phủ, nói, ta và Chỉ Yên còn có Mỹ Linh sư tỷ đi tìm bị nhốt một ít trưởng lão, ngươi đi quảng trường, trước ngăn cản kia Triệu Lộ cùng Trịnh An Đào một hồi, nếu là không dám, liền theo chúng ta cùng nhau hành động, ta không dám sao, lại không phải là không có xông qua Hợp Hoang Tông. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, mặc dù biết Tô Mộ Hân dùng chính là phép khích tướng, nhưng mình tựa hồ thật đúng là đã bị kích đến, bất quá thời khắc này tu vi tăng mạnh, cộng thêm như mộng như cùng hai vị vực chủ xuất hiện hướng về bọn họ, Đỗ Thiếu Phủ thật đúng là không hề e ngại cái gì, chí ít võ vực cảnh hạ, bản thân không cần giống như nữa là lúc trước vậy kiên kỵ, kéo dài bọn họ một hồi là tốt rồi, ta sẽ sau đó chạy tới, trên người ngươi bảo vật, các nàng sợ là một mực động tâm, không nên đến thời gian mệnh cũng ném, Tô Mộ Hân thì tràn đầy yêu hoặc con mắt khẽ híp một cái, giọng nói vẫn là không mặn không nhạt, không nhanh không chậm, Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, nói, ngươi khi đó đuổi giết ta, hiện tại lại lo lắng mạng của ta, nữ nhân là không phải đều như vậy kỳ quái. Nghe vậy, Quý Chỉ Yên cùng Đường Mỹ Linh nhất thời lông mày liền cau lại, ánh mắt hiện lên ba động, tự hồ không nghĩ tới Đỗ Thiếu Phủ cũng dám đùa giỡn Thương Châu Đường Đường Tô Mộ Hân. Đối với Đỗ Thiếu Phủ, Tô Mộ Hân nhưng là sắc mặt chút nào không dao động, song mâu cũng không có hiện lên bất kỳ ba động, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi nếu như chết, đối với ta chút nào không quan hệ. Thử một chút thì biết, chuyện này, Đỗ Thiếu Phủ sững sờ, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Tô Mộ Hân một cái, đứng chắp tay, sau đó nói, thời gian không sai biệt lắm, ta đi ra ngoài trước, mạng của ta nhất định sẽ hảo hảo lưu lại, Hợp Hoang Tông còn cầm không đi, thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh từ từ xuất hiện ở phía trước, thủ ấn ngưng kết, bỗng dưng quanh thân một cổ rực rỡ hoàng mang điện hồ trào động mà ra, phần phật, đột nhiên, cái này lòng đất hố sâu không gian bên trong điện hồ lập lòe. Sấm vang chớp giật, từng cổ một cuồng bạo rực rỡ điện hồ, lấy bài sơn đảo hải, kinh đào hải lãng tư thế, trong sát na tịch quyển hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi, sau cùng giống như thần tích, tại trong chốc lát bên trong, còn như hư hóa, kia cuồng cuộn rực rỡ hoàng mang lôi điện, toàn bộ tràn vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội, tên tiểu hỗn đản này quá biến thái, đại địa băng thiên lôi thực sự bị hắn dung hợp, Đường Mỹ Linh ở một bên không nhịn được lộ ra có chút vẻ chấn động. Đáng sợ kia một cổ đại địa băng thiên lôi dung hợp ở trong người, đó là ẩn chứa bực nào năng lượng đáng sợ, ta đi, chính các ngươi cẩn thận, Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, trên người nhàn nhạt rực rỡ điện hồ ba động, sau đó thân ảnh chính là liền tiêu thất, này hố sâu bên trong, nhìn kia từ từ biến mất cao ngất thân ảnh, Tô Mộ Hân trên khuôn mặt phong khinh vân đạm thần sắc mới từ từ tiêu tán, ống tay áo hạ đầu ngón tay hơi nắm, sương mai ánh mắt hiện lên một chút lắc lư, giống như là một cục đá. Đầu nhập vào bình tĩnh mặt hồ, chúng ta cũng đi thôi, hôm nay có một số việc, nên giải quyết rồi, nhẹ nhàng tiếng nói truyền ra, lộ ra một loại nhàn nhạt hàn ý, Tô Mộ Hân sương mai trong tròng mắt, trong suốt con mắt cũng xẹt qua một tia băng hàn. Hợp Hoang Tông, đương trước tờ mờ sáng hắc ám vừa mới qua đi, cả cái Hợp Hoang Tông bên trong chính là bắt đầu huyên náo lên, hôm nay Hợp Hoang Tông, đặc biệt bố trí qua, vui sướng, giống như hôn nhân khánh, tân tông chủ nhậm chức. Đối với Hợp Hoang Tông tới nói, luôn luôn đều là một kiện vô cùng chuyện trọng yếu, rườm rà quá trình không thể tránh, suy cho cùng điều này đại biểu chính là một loại nghi thức, mà lần này bởi vì các đại thế lực đến đây xem lễ, làm cho Hợp Hoang Tông càng phát náo nhiệt sôi trào, cả cái Thương Châu ánh mắt, ngày này tương đương với đều là tụ tập tại Hợp Hoang Tông thượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.